Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời quý sư cô và quý Phật tử an tọa. Nhân cái việc tôi về Cali rồi có đi ghé ngang qua MSC, một số Phật tử hỏi tôi một cái câu hỏi, tại sao ở bên chùa Tăng á thì quý thầy thờ Đức Đạt Ma Sư Tổ ở trong cái phòng tổ, còn con ghé chùa Ni thì thấy có một số chùa Ni thờ ngài A Nan là tổ sư. Xin thầy cho biết cái sự khác biệt này. Thật ra lúc đó ở Seattle cách đây 2-3 năm, tôi có giảng về cuộc đời của ngài A Nan thị giả, thì nhân tiện có câu hỏi của quý Phật tử, tại sao có sự khác biệt bên chùa Tăng thì quý thầy thờ tổ tức là Đức Đạt Ma Sư Tổ, còn một số chùa Ni tụi con thấy có thờ tổ A Nan, vậy vinh xin thầy cho biết sự khác biệt. Thì nhân câu hỏi này tôi đem ra để mà nói chuyện đề tài là cuộc đời của ngài A Nan cho quý vị thấy. Thì quý vị biết không, Bồ Tát Văn Thù là một cái người thời Đức Phật còn tại thế thường đến trong các pháp hội lớn để mà ủng hộ cho Đức Phật Thích Ca trong những cái bài pháp ngài đặt những câu hỏi. Thì ngài có một làm một cái bài kệ để khen tặng ngài A Nan như sau: tướng như thu mãn nguyệt, nhãn tợ thanh liên hoa, Phật pháp như đại hải, lưu nhập A Nan tâm. Tôi tạm dịch từ chữ Hán ra chữ Việt là: tướng như trăng thu đầy, mắt biết tợ sen xanh, Phật pháp rộng như bể, đều rót vào tâm A Nan. Quý vị biết là sở dĩ cái chùa Ni mà có một số quý vị mà ni trưởng thờ tổ A Nan là vì nhớ công ơn. Nếu không có ngài A Nan xin Đức Phật cho người nữ vào tăng đoàn thì giờ này giới người nữ không được làm tỳ kheo ni, không được xuất gia trong tăng đoàn của Phật. Do đó để nhớ ơn ngài A Nan, đa số các chùa Ni ở Việt Nam thường thờ tổ A Nan thay thế cho tổ Đạt Ma. Đó. Bây giờ tôi bắt đầu đi vào cái cuộc đời của ngài A Nan thị giả, một cái vị mà đa văn đệ nhất trong tăng đoàn của Đức Phật. Trong số các vị đệ tử của Phật, người có tướng mạo trang nghiêm, trí nhớ thật mạnh mẽ phải kể đến là tôn giả A Nan. Tôn giả có một cuộc đời thật phi thường. Đối với giáo đoàn đương đời của Đức Phật cho đến ngày hôm nay đều có nhiều ảnh hưởng rất sâu xa. A Nan Đà cũng như là La Hầu La đều là đồng chơn vào đạo. Đồng chơn tức là đồng tử xuất gia, tức là cái người từ nhỏ tới lớn chưa lập gia đình và đã xuất gia, tức là đồng chơn. Và còn cái người mà đã lập gia đình rồi mới đi xuất gia, chưa là bán thế xuất gia. Khi ngài A Nan gia nhập tăng đoàn không biết vào khoảng mấy tuổi, điều này khó khảo chứng, nhưng mà căn cứ vào trong các bản dịch và những cái lời dạy của ngài Hòa Thượng Tiên Hóa thì ngài nói ngài A Nan sinh vào lúc Đức Phật Thích Ca thành đạo. Đó, tức là cái tên A Nan dịch lại là A Nan tức là tiếng Phạn, mà bên tiếng chữ Trung Quốc thì người ta dịch là Khánh Hỷ, tức là ngày đó Đức Phật Thích Ca vừa thành đạo thì ngài A Nan ra đời. Do đó vua Bạch Phạn tức là em của vua Tịnh Phạn mới đặt tên là Khánh Hỷ. Như vậy là quý vị biết rồi, ngài A Nan có từ khi Phật nhập Niết Bàn, từ khi Phật thành đạo cho tới ngày nhập Niết Bàn là 49 năm. Như vậy lúc Phật nhập Niết Bàn ngài A Nan mới có 49 tuổi. Đó là theo lời giảng của Hòa Thượng Tuyên Hóa. Dạ. Đó thì tôi chỉ biết nghiên cứu trong kinh thì có phần nào tôi biết. tôi sẽ nói sơ cho quý vị thấy nha. Phụ thân của A Nan là Bạch Phạn Vương, còn Đề Bà Đạt Đa là anh ruột, tức là vua Bạch Phạn là em của vua Tịnh Phạn Dương, cũng là dòng dõi Sát Đế Lợi, là dòng dõi Thích Ca thời đó. Mà anh của ngài A Nan tức là Đề Bà Đạt Đa. Sở dĩ A Nan gia nhập tăng đoàn trong tuổi đồng niên vì đó là điều trông mong của Đức Phật. Khi Đức Phật trở về quê thuyết pháp, vua Tịnh Phạn Dương và Bạch Phạn Vương sợ A Nan chịu ảnh hưởng về tư tưởng xuất thế của Phật, cho nên sau khi gặp Phật không lâu, nhà vua bèn đưa A Nan sang nước Tỳ Xá Ly để không có cơ hội thường tiếp xúc với Phật khi Phật đi sang nước Tỳ Xá Ly. Vua Bạch Phạn Vương lại đưa A Nan trở về thành Ca Tỳ La Vệ. Nói đến chỗ này thật là nhân duyên bất khả tư nghị. Trong số các vương tử, Đức Phật hy vọng nhất là A Nan theo ngài xuất gia. Buổi tương kiến đầu tiên vừa thấy A Nan, Đức Phật đã thầm nghĩ: nếu như A Nan xuất gia thì tương lai có thể là cái hàng Thiện Long Phật Chủng. Thiện Long Phật Chủng tức là nói một cái người mà rồng á, long tượng đó, một cái người mà để mà làm cho giáo pháp của Phật để mà nó mãi mãi được truyền thừa, tức là Thiện Long Phật Chủng, khiến Phật pháp lưu truyền vĩnh viễn ở hậu thế, một nhân vật vĩ đại. Thì điều quan trọng là chọn người có thể nối tiếp sự nghiệp cho mình, xây dựng cho người ấy, đề cử người ấy thêm lên. Phật thành đạo không bao lâu, ngài bèn chọn A Nan. Thật là ngài đã nhìn xa thấy rộng. Phật biết A Nan đã trở về thành Ca Tỳ La, bèn lập tức quay về và đến ngay cung điện của Bạch Phạn Vương, ngự tại căn phòng kế cạnh của ngài A Nan. A Nan mở cửa ngó qua, thấy Đức Phật bèn cung kính đảnh lễ và lấy quạt quạt cho Đức Phật. Qua thái độ này, chúng ta có thể thấy rằng trong tâm hồn thơ bé của A Nan đã sớm khởi lòng tin tưởng cung kính đối với Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Do đó, khi gặp cơ hội, A Nan bèn cùng các vương tử Bạc Đề, Đề Bà Đạt Đa, vân vân thế pháp xuất gia, gia nhập tăng đoàn. Cái đoạn này tôi xin ngưng lại để giải thích. Sau khi mà Thái tử Tất Đạt Đa rời bỏ cung vàng điện ngọc vào rừng tu khổ hạnh, vua Tịnh Phạn quá thương con, bèn cử trong dòng nghĩa là Thái tử hoàng tộc gồm có 7 vị vương tôn công tử. Thì trong đó gồm có Đề Bà Đạt Đa, Bạc Đề, A Na Lực, A Nan, nghĩa là 7 vương tôn công tử vô đó để mà đi theo Phật xuất gia. Đó là đợt đầu tiên mà vua Tịnh Phạn thấy con của mình đã vào rừng đơn độc, ngày thương quá ngày mới cử một cái phái đoàn lại gồm các vị vương tôn công tử để vào mà theo Phật xuất gia đó. Rồi bây giờ tôi mở ra thêm một cái vấn đề mà để khai triển câu hỏi hồi nãy: tại sao các chùa ni có thỉnh thoảng có vài chùa thờ tổ A Nan làm tổ thế cho tổ Đạt Ma? A Nan dần dần lớn lên trong tăng đoàn với thiên tánh ôn hòa từ bi, dung mạo truyền cảm. Tôn giả là nhân vật được phái nữ bên trong và bên ngoài tăng đoàn tôn kính. Đối với các tỳ kheo ni, tôn giả hết lòng lo lắng. Với các tín nữ tại gia, tôn giả thường ban cho họ niềm an ổn. Ở một chốn lạnh lùng nghiêm nghị, chỉ dùng toàn lý trí như tăng, thì A Nan với dung mạo đẹp trai, dễ mến và tình cảm phong phú như vầng dương một số mùa đông đã làm ấm áp tâm tình của các cô. Nếu như không có A Nan ngày nay trong tăng đoàn, cho phép hay không cho phép người nữ xuất gia làm tỳ kheo ni, điều đó thật khó biết. Nói về duyên khởi của nữ giới được hứa khả xuất gia theo chánh pháp, hoàn toàn là do công lao của tôn giả A Nan. Số là hoàng hậu Kiều Đàm Di là em gái của thánh mẫu Maya phu nhân, tức là mẹ ruột của Đức Phật. Quý vị nhớ khi mà bà Maya hoàng hậu đản sanh ra Thái tử Tất Đạt Đa được 7 ngày thì do phước báo cu mang một vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ, cu mang một vị Phật, do đó bà quá nhiều phước báo. Và sau đó đúng 7 ngày thì bà bỏ cái báo thân người, bà vãng sanh lên cung trời đấu xuất đó để bà hưởng phước trên đó. Do đó Bà Kiều Đàm Di là em gái của Maya Hoàng Hậu, mà cũng là một cái người dưỡng mẫu của Phật. Bà thấy sau khi Phật thành đạo, trong vòng 5 năm, trong dòng họ Thích, có các vương tử Bạc Đề, A Na Luật, Nang Đà đều quy y theo Phật xuất gia. Vương Tôn La Hầu La cũng đã là Sa Di, vua Tịnh Phạn đã băng hà. Bà nghĩ trước sau gì muôn phần cảm khái, do đó thiện căn bắt đầu nảy mầm. Bà bèn đến xin Phật cho phép được ở trong tăng đoàn xuất gia theo pháp Phật. Bà yêu cầu lần thứ nhất, Phật liền từ chối. Bà lại yêu cầu đôi ba phen cũng bị Phật không chấp thuận. Sao Phật sợ bị Di Mẫu kèo này phiền phức, bèn dẫn đồ chúng đi sang nước Tỳ Xá Ly, ngụ tại tỉnh Xá Nama Đề Ni. Bà Di Mẫu vẫn không nản lòng, bà tập hợp 500 người nữ dòng họ Thích cũng đồng ý nguyện xuất gia, tự động cạo bỏ tóc, đi chân đất, bỏ tất cả y phục cao sang của các bà cung phi, vương phi, rời thành Ca Tỳ La đuổi theo Phật đến Tỳ Xá Ly. Thành Ca Tỳ La cách thành Tỳ Xá Ly khoảng 2000 dặm đường. Các vị phu nhân tiểu thơ này từ trước đến giờ chỉ quen ở thăm cung, lên xe, xuống ngựa, đi trên những thất voi, có người hầu kẻ hạ, không hề động đến móng tay. Hôm nay lại biến thành các ni cô và đầu đội trời, chân đạp đất, đi bộ suốt 20 ngày đường. Dân chúng hai bên đường nghe tin bà Di Mẫu là dì của Phật và 500 cô cung nữ cùng nhau cạo tóc xuất gia, bèn cảm động. Phần hiếu kỳ, họ rủ nhau đi xem chặt cả thành Ca Tỳ La và đứng hai bên đường. Có người còn dự bị thức ăn đem theo đoàn người cầu pháp, và rốt cuộc các bà các cô cũng đến được tỉnh Xá Nama Đề Ni. Lúc ấy trời đã về chiều, vì không quen đi đường, ai nấy đều chẳng thở ra hơi, hình dung tiều tị, mệt mỏi. Cả đoàn cứ lẩn quẩn trước cửa tỉnh xá, chẳng dám bước vào, mặt mày hốc hác, chân thì rối máu. Thời mai A Nan ở trong tịnh xá đi ra, thấy bà Di Mẫu và 500 người nữ dòng họ Thích đều mặc y phục tỳ kheo ni, bụi bặm lấm lem, nước mắt đầm đìa. A Nan vốn giàu tình cảm đã ngạc nhiên kêu lên: "Ủa, các bà làm gì ở đây?" Bà Di Mẫu đáp: "Chúng tôi vì muốn cầu đạo, cắt ái từ thân, bỏ nhà đến đây cầu xin được tế độ. Nếu như lần này Phật không cho phép, chúng tôi liều chết tại đây chứ không trở về thành Ca Tỳ La Vệ nữa." A Nan nghe Di Mẫu nói, cảm động rơi nước mắt, bèn an ủi: "Các vị hãy yên tâm, tôi chỉ thấy tình cảnh các vị như thế này, trong lòng đã hết sức ái náy rồi. Các vị hãy chờ ở đây giây lát, tôi sẽ vào xin Đức Thế Tôn dùm cho." Bà Di Mẫu và 500 cô cung nữ nghe A Nan hứa giúp rất mừng, liền đứng chờ ở ngoài tỉnh xá và nhắn gửi: "Nhờ tôn giả A Nan trẻ tuổi lại đa cảm, xin ngài dùng hết sức để xin Đức Thế Tôn cho người nữ chúng tôi được gia nhập tăng đoàn." Ngài A Nan vội vã trở vào tỉnh xá, đem hết nguyện vọng của Di Mẫu và bọn người nữ thưa lên Đức Phật, khẩn cầu Phật thương xót họ cho phép được xuất gia. Phật từ chối và trả lời như sau: "Ta cũng thương cho bọn họ đấy, nhưng vì sự truyền thừa chánh pháp không thể chấp thuận được. Ông ra bảo họ rằng ta không bằng lòng. Nếu họ muốn tu hành thì ở nhà thọ ngũ giới, tu tại gia tốt hơn là gia nhập tăng đoàn." A Nan không chịu đi ra, còn nài nỉ với Phật thêm một thời gian: "Bạch Thế Tôn, nếu là ai khác thì con có thể từ chối được, nhưng đằng này là bà Di Mẫu, nếu nói thẳng chắc là sẽ có chuyện không hay. Họ đã nói chẳng thà họ chết ở đây chứ chẳng chịu về." Phật lại ôn tồn bảo: "Này A Nan, nếu ta hứa hả cho người nữ xuất gia trong tăng đoàn thì chẳng tiện chút nào. Bạch Thế Tôn, chẳng lẽ Phật pháp lại phân biệt nam nữ hay sao?" A Nan cố xin dùm cho phái nữ nên ở trước Phật ra sức vận động. Ngài A Nan xin thêm một thời gian nữa, Đức Thế Tôn vẫn không cho. Và Ngài nói: Này A Nan, pháp của ta thí dụ ở cõi người, cõi trời đều là một vị. Ta không lựa riêng nam hay nữ, giàu hay nghèo. Ngươi đã từng thấy, từ ông hoàng cho đến người hốt phân, ta đều cho gia nhập làm tỳ kheo tăng. Ta không có tâm phân biệt, ta đều đối xử bình đẳng. Người nữ có thể tin theo pháp của ta như bên nam giới, tu hành như nhau, chứng quả như nhau, chỉ không nhất định họ phải xuất gia. Đây là vấn đề pháp chế, không phải vấn đề nam nữ bình đẳng. Người nữ xuất gia như đám ruộng tốt sinh sản nhiều cỏ dại, không gặt được bao nhiêu. Đức Thế Tôn nhìn xa thấy rộng, nên lời nói của Ngài hàm chứa ý nghĩa đặc biệt. Đương nhiên, nếu chiếu theo tình người thì nên cho phép nữ giới xuất gia. Nhưng nếu đứng về mặt pháp lý thì nam nữ cũng tu học chung một trụ xứ là một việc rất khó xử, khó giải quyết. Trí huệ và tình cảm là hai đường đối nghịch nhau. Phật không cho phép người nữ xuất gia chính là điểm đó. Người nữ rất nặng tình cảm, họ có thể vì tình mà bỏ đạo thôi tu, điều đó là điều không thể chấp thuận. Hoặc có thể vì nữ nhân tâm ngã mạn, ham danh nặng hơn nam giới, nên Ngài không hứa cả cho xuất gia là muốn dạy cho họ một bài học. Thiệt là Phật từ chối cứng rắn đến mấy lần, A Nan bản tánh giống ôn hòa, chưa từng cãi Đức Phật một câu, mà phen này cũng rơi lệ sụt sùi đảnh lễ Đức Phật và cố thưa thêm: Bạch Thế Tôn, chẳng lẽ Ngài nhẫn tâm để họ chết mà không đưa tay từ bi cứu độ? Phật thấy rằng trên đời này pháp lý và tình cảm cũng có khi không thể vẹn toàn. Ngài cũng biết rõ mối quan hệ nhân duyên không thể có một pháp nào trên đời này thanh tịnh, thường trụ bất biến mãi mãi được. Ngài trầm mặc giây lâu rồi mới bất đắc dĩ bảo A Nan: Chẳng còn cách nào khác hơn, thôi ông ra kêu họ vào đây. Từ miệng Phật vừa ban ra, A Nan vui mừng vội vàng chạy ra báo tin vui. Di Mẫu và 500 người nữ nghe tin cũng mừng rỡ đến rớt nước mắt. Họ theo nhau vào diện kiến Phật. Ngài thản nhiên như không quan tâm đến, ôn hòa cho phép họ xuất gia làm tỳ kheo ni, nhưng yêu cầu phải giữ gìn bát kính pháp. À, quý vị biết cái bát kính pháp là thế nào không? À, trong này có vị nào biết bát kính pháp, nhất là mấy sư cô đây, nói cho Phật tử nghe. Đó, quý vị biết tại sao không? Bây giờ để tôi ngưng một chút, tôi khai triển cái đoạn này. Tại sao mà Đức Phật nhận cho những cái ông hốt phân như ông Ni Đề, nhận cho một cái người dốt đặc như Châu Lợi Bằng Đặc, nhận cho những cái người mà giết tới 999 mạng người như ngài Vô Não Ưng Quật Ba La, rồi nghĩa là bất cứ hạng người nào Phật cũng cho xuất gia, mà tại sao không cho người nữ xuất gia? Thì bây giờ tôi sẽ giải thí dụ cho quý vị nghe. Thứ nhất, bà Di Mẫu là dì của Phật mà cũng là vợ của vua Tịnh Phạn Vương đó. Tại vì khi mà dòng họ Thích Ca là coi như bà Ma Gia Hoàng Hậu là chánh cung, và bà Di Mẫu, Kiều Đàm Di Mẫu là coi như là thứ cung, thứ phi đó. Thành ra là coi như là hai chị em đều là lấy vua Tịnh Phạn làm chồng. Mà bây giờ hỏi quý vị, một bà Hoàng Hậu ha, một bà Hoàng Hậu, rồi á, bà Gia Du Đà La là vợ của Phật ngày xưa, là một cái bà đó là công chúa. Rồi mấy năm trăm mấy cái bà cung nữ đó là những cái bà toàn là dương giả và địa vị ngày xưa đó, đi đâu á, là cũng có người hầu kẻ hạ đi trên những thất voi, rồi nghĩa là ai cũng kính trọng, mà giờ này cho vào tăng đoàn. Nếu mà Đức Phật không diệt cái ngã của mấy bà này đó thì sẽ là một tai họa cho Phật Pháp. Sau này đó mấy bà vô trong tăng đoàn rồi đó, mấy bà ỷ mấy bà là dì của mẹ, vợ của mẹ đó, rồi mấy bà sẽ tha hồ mà coi như là lộng quyền, rồi sai tăng sai chúng, sai những cái vị đã chứng quả A La Hán thì phước đâu không thấy, đưa mấy bà này vào trong địa ngục. Do đó Đức Phật nhìn xa thấy rộng mà Ngài phải đập cái ngã đầu tiên của các bà dì, các bà vợ, bà dương phi, các bà mà cung nữ ở trong cung thì trước đã. Cái thứ hai, cái thời đó Đức Phật không có chùa chiền như chúng ta bây giờ, mà đi sống theo cuộc đời mà ăn xin khất sĩ, rày đây mai đó, tối thì ngủ ở đâu quý vị? Theo luật ngày xưa, cái hạnh đầu đà, tất cả tăng đoàn của Đức Phật thì ngủ đi khất thực xong trước 11 giờ thọ tai xong, về lựa ở đâu? lựa những cái gò mã, những cái tha ma, những cái nơi mà không có bóng người để mà ngồi đó, mà nhìn những cái tha ma nó sình, nó thúi lên, rồi quán cuộc đời là vô thường, thân thể là bất tịnh. Mà dù là ở cái gò mã mà ở ba đêm là Đức Phật cũng không cho phải ở, phải đi chỗ khác rồi. Đó, tại vì ở đêm thứ nhất thì yên, đêm thứ hai yên, đêm thứ ba thì cũng Phật tử họ biết được, họ tìm đến rồi họ cúng dường, rồi cái là họ cũng nghĩa là làm cho quý vị nghĩa là khó tu. Do đó Phật không cho vị nào ở dưới gốc cây, ở dưới gò mã, ở bãi tha ma mà ba đêm. Thì người nữ mà nếu mà sống như vậy thì nó rất là bất tiện. Cái thứ hai nữa là thời đó bên Ấn Độ trộm cướp, rồi hãm hiếp, rồi nghĩa là những cái đạo tặc rất là nhiều. Rồi nếu mà người nữ mà đi như vậy thì nó sẽ dễ bị ra những cái nạn, những cái nạn không tốt cho người nữ. Do đó Phật nó nhìn xa, Phật nói thôi A Nan đừng có sinh, mấy người nữ này ở nhà rồi thọ giới tại gia tu hành là cũng chứng quả như các người, mà đi tu mà nó lại đỡ có gieo mà phiền phức cho tăng đoàn. Mà coi như là Đức Phật cũng nói mấy lần mà ngài A Nan vì thương mấy bà hoàng và nhất là nể bà Di Mẫu là gì đó là của Phật. Do đó mà thứ hai là nể Gia Du Đà La là vợ của Phật. Do đó ngài tiếp tục mà xin, quý vị hiểu. Do đó mà chùa bây giờ các cái chùa ni mà thờ tổ A Nan là để nhớ tới công ơn của ngài. Nếu không có ngài thì giờ này chưa chắc quý bà đã được cạo đầu đắp y làm tỳ kheo ni ở trong tăng đoàn của Đức Bổn Sư. Ở đây có sư cô nào ở bên dưới có thể giải thích về vấn đề bắt kinh pháp cho quý Phật tử không? Nếu cô rành cái đó quá mà đâu cần tôi phải giải thích. Nếu cô ngại không nói thì bây giờ tôi giải thích cho Phật tử. Trong bát kính pháp còn nghĩa là bát kính giới, gọi tắt là bát kính pháp, còn gọi là bát tôn sư pháp, bát bất khả việt pháp, bát bất khả quá pháp. Lúc đó Đức Như Lai do thành đạo được 14 năm, bà Di Mẫu của ngài bèn xin ngài cho xuất gia. Ngài không cho vì chính pháp sẽ tồn tại trong 1000 năm, nhưng nếu độ cho người nữ thì sẽ giảm còn 500 năm. Nhờ ngài A Nan ba lần cầu thỉnh, Đức Phật mới giảng bát kinh pháp cho họ và bảo A Nan nói lại với bà Di Mẫu, nếu làm được thì mới cho người nữ xuất gia. Di Mẫu thành tâm tín thụ và được thụ giới. Do mười duyên đắc giới nên chánh pháp vẫn tồn tại được 1000 năm. Nhờ cái bát kinh pháp này, nếu mà Phật không truyền cái bát kinh pháp này đó thì cái chánh pháp sẽ còn lại có 500 năm. Nhưng mà cho người nữ xuất gia, Phật lại truyền cho cái bát kinh pháp để bắt người nữ phải tuân theo cái bát kinh giới này. Do đó chính pháp của Phật không bị tổn giảm mất 500 năm. Đức Phật bảo ông A Nan, nay hãy nói cho nữ nhân biết tám pháp suốt đời không được vi phạm. Nếu làm được thì đó tức là thọ giới. Tám pháp đó là những gì? Thứ nhất, tỳ kheo ni dù già 100 tuổi, khi gặp tỳ kheo dù là tỳ kheo mới thụ giới cũng phải đứng dậy đón rước vái lại trải chiếu sạch mời ngồi. Thứ hai, tỳ kheo ni không được chửi mắng phỉ báng tỳ kheo tăng. Thứ ba, không được vạch tội, không được nói lỗi lầm của tỳ kheo tăng. Tỳ kheo ni thì được quyền nói lỗi lầm của tỳ kheo ni. Thứ tư, thức so mana, người đàn bà học pháp khi đã học giới tức luật pháp rồi thì phải xin với chúng tăng cho được đủ đại giới. Thứ năm, tỳ kheo ni phạm tội tăng tàn thì trong nửa tháng phải tiến hành mana đỏ, tức là vui lòng sám hối trừ tội. Thứ sáu, tỳ kheo ni trong nửa tháng phải xin giáo hội tăng cho thỉnh một vị đến thuyết pháp, tức là binh ni đó trong mỗi nửa tháng phải xin giáo hội cho một cái vị tăng qua để mà thuyết pháp, để mà dạy giáo lý cho quý vị binh ni. Thứ bảy, không được kiết hạ an cư ở nơi nào không có tỳ kheo tăng. Thứ tám, kiết hạ xong phải đến trong tăng cầu người để được sám hối cho những lỗi của mình. Tám pháp như vậy phải tôn trọng cung kính tán thán trọn đời chẳng được vi phạm. Đó là cái bát kinh pháp của người nữ đó. Đức Phật đặt ra cái đó để mà bảo tồn cho cái chánh pháp của Đức Phật không bị giảm thọ hết 500 năm đó. Bây giờ tôi nói cho quý vị nghe cái đó là quý vị hiểu thế nào là bát kinh pháp. Ngài A Nan vui mừng vội vàng chạy về báo tin vui. Di Mẫu và 500 người nữ nghe A Nan đọc lại pháp bát kinh pháp mà Phật vừa trao truyền từ miệng ngài A Nan, và ai cũng hứa sẽ trọn đời giữ gìn bát kính pháp. Với sự hỗ trợ của A Nan, rốt cuộc giáo đoàn Ni Bộ được thành lập. Di Mẫu rất cảm kích đối với ơn của A Nan, bà thành khẩn nói lên nỗi vui mừng của mình như sau: Ngài A Nan, chúng tôi vâng giữ bát kính pháp cũng như người đẹp mà được mặc y phục mỹ lệ vậy. Ngày nay trong tăng đoàn cho phép nữ giới xuất gia đều là nhờ sự ủng hộ đầu tiên của ngài tôn giả A Nan. Do nhân duyên ấy, phái nữ đối với tôn giả có duyên đặc biệt. Tôn giả là người rất được họ kính trọng, kính ngưỡng. Bây giờ đó, bây giờ nếu mà nói về cái cuộc đời ngài A Nan thì quý vị biết sơ rồi đó hết. Tôi trả lời coi như cái phần đầu tại sao mà chùa Ni thỉnh thoảng có một số chùa thờ hình của Đức A Nan làm tổ thay thế cho tổ Đạt Ma. Thì bây giờ quý vị đã biết cái chuyện mà kinh Thủ Lăng Nghiêm rồi phải không? Ở chùa chiền ở đâu cũng vậy, chúng ta vào lúc 4 giờ sáng thì có thời tụng Lăng Nghiêm, thì có một cái đoạn kinh mà nói về cuộc đời ngài A Nan. Và bây giờ tôi xin khai thị cho quý vị thấy là để quý vị nghĩa là hiểu biết thêm. Tôi nghĩ trong này quý nhân sư cô là rành rồi, nhưng mà riêng các cái vị mà cư sĩ dự buổi mà pháp thoại hôm nay thì có vị biết có vị chưa biết. A Nan ngài rất đẹp trai, và vì cái sức đẹp của trai của ngài A Nan mà quý vị biết, quý vị hiểu thế nào không? Thứ nhất, Phật và A Nan là coi như anh em chú bác. Quý vị thấy đó, Phật là con của ngài Tịnh Phạn Dương là anh, rồi Bạch Phạn Dương là em, thì Bạch Phạn Dương là em nhưng mà cha của ngài A Nan. Rồi đó, quý vị thấy là như vậy đó, là cũng một dòng họ là rất là đẹp. Thành ra ngài A Nan cũng có 32 tướng tốt mà không có 80 vẻ đẹp. Ngài A Nan đẹp trai đến nỗi mà trong tăng đoàn, khi mà bên ngày xưa bên khất sĩ người ta dấn y lòi cái vai bên phải ra đó, thì Phật cấm tất cả tăng đoàn đều được quyền đắp y lòi vai phải, nhưng mà ngài A Nan là Phật quấn luôn. Phật không cho, chỉ lòi cái đầu thôi chứ không cho quấn. Thân hình ngài A Nan đẹp, đẹp lắm. Thành ra sợ người nữ thấy mà họ xin ái nhiễm với ngài A Nan. Vẻ đẹp tuổi trẻ của A Nan và tánh tình nhiều tình cảm đã gây ra nhiều chuyện phiền phức rối ren. Đó là câu chuyện về bà Ma Đăng Già. Hôm ấy sau mùa an cư, A Nan bưng bát đi vào thành xá vệ khất thực. Trên đường đi về, ngang qua một giếng nước, có một cô gái dòng Thủ Đà La đang lui cui xách nước. A Nan cảm thấy khát, bèn đến bên giếng và nói: Cô nương, xin bố thí cho tôi miếng nước. Cô gái ngẩng đầu lên, thấy một vị tỳ kheo trẻ tuổi trang nghiêm và nhận ra đó là ngài A Nan. Cô vội nhìn xuống phục sức của mình, thẹn thùng nói nhỏ: Thưa tôn giả, tôi không tiếc chi với ngài, nhưng tôi thuộc dòng hạ tiện, làm sao có thể cúng dường cho ngài. Tức là quý vị biết cái thời đó ở bên Ấn Độ nó có nghĩa là mấy cái giai cấp rất là phong kiến. Giai cấp thứ nhất là giai cấp Bà La Môn, là giai cấp tu sĩ. Giai cấp này là cao quý nhất, được quyền hành lễ cúng trời phạm thiên, cao hơn cả giai cấp vua chúa, tức là sát đế lợi là giai cấp thứ hai. Rồi giai cấp thứ ba là giai cấp mà thương gia, trưởng giả, mấy ông nhà giàu. Giai cấp thứ tư là giai cấp thợ thuyền, công nhân, làm ruộng. Giai cấp thứ năm là giai cấp nô lệ, tức là người đi đổ phân, người đi nghĩa là làm những cái việc mà coi như là gánh phân mà đi đổ, rồi đi làm ở đỡ rồi đó. Là cái giai cấp đó là Thủ Đà La, Chiên Đà La đó, là giai cấp đó. Trong khi ra đường, nếu mà cái giai cấp mà nô lệ đó mà gặp cái giai cấp vua chúa rồi là sát đế lợi, và gặp cái giai cấp tu sĩ là Bà La Môn mà nhìn thẳng vào cái mặt người đó thì sẽ bị đem ra móc mắt. Còn nếu mà cãi lại tranh luận với cái người đó, mình là giai cấp nghèo, giai cấp bần khổ, giai cấp nghĩa là hốt phân, giai cấp nô lệ, mà đi lý luận nghĩa là biện luận mà cãi tay đôi với cái giai cấp mà sát đế lợi và giai cấp Bà La Môn thì bị đem cắt lưỡi đó. Quý vị thấy không, mà đi ra đường gặp hai cái giai cấp này mà không quỳ xuống để cúi đầu thì bị cắt nhượng. Quý vị thấy là một cái giai cấp mà nó kỳ thị, mà nó phân biệt kinh khủng trong cái xã hội Ấn Độ thời bấy giờ. Do đó cô Ma Đăng Già đang xách nước thì không có đang cua lui cua kéo nước ở dưới giếng vậy đó, không có thấy. Thì A Nan kể lại cái chuyện này là A Nan, bữa đó là quý vị nhớ trong kinh Thủ Lăng Nghiêm có giảng, vua Ba Tư Nặc làm dỗ cho cha, là vua cha là đám dỗ của ông mà Tiên Dương đó, tức là Thái Thượng Hoàng, thì mới mời hết tăng đoàn gồm có Đức Bổn Sư và 1250 vị tỳ kheo vào trong thành để mà vua làm lễ trai tăng. Riêng ngài A Nan thì trước đó có một cái vị thí chủ mời biệt thỉnh ở một cái vùng khác, chẳng hạn như lửa đó là ở trong cái tỉnh Xá Kỳ Hoàng, thì ngài A Nan được một cái vị mà trưởng lão ở một cái thành xa cách đó chừng khoảng chừng 20-30 cây số mời đi, kêu là biệt thỉnh, tức là thỉnh đi để mà cúng riêng đó. Ở đây thỉnh thoảng cũng như có những vị Phật tử họ thỉnh trong chùa nhưng họ không thỉnh hết, họ có duyên với thầy nào họ thỉnh một cái thầy đó, thì có ông trưởng giả đó, ổng có duyên ngã nan, ổng đặc biệt thỉnh ngã nan đi về đó để mà ổng cúng dường. Do đó khi ngài bà vua Ba Tư Nặc mời nguyên tăng đoàn gồm có Đức Phật và các vị thánh tăng 1250 vị vào trong thành để làm lễ trai tăng hồi hướng công đức cho vua cha nhân cái ngày giỗ của phụ dương ông, thì A Nan do biệt thỉnh thành khi trở về tỉnh xá thì không còn ai hết, ông mới âm thầm và theo cái pháp khất thực, là tức là ổng ôm bát rồi sửa chỉnh lại y phục cho tỉnh tề, rồi bắt đầu ổng từng bước ổng đi khất thực. Ổng đi khất thực mà ngày đó thì đương nhiên người ta nghe nói tăng đoàn đi vào trong thành là được vua Ba Tư Nặc nghĩa là cúng dường trai tăng, thành ra người ta không có chuẩn bị để cúng dường. Do đó ngày A Nan bị đói và ngày khát quá, ngày theo cái lực mà tới 12 giờ trưa mà không ai cúng, ngày mới đi tìm tới cái giếng để mà kiếm nước. Thì lúc đó cô Ma Đăng Già đang xách nước, mà xách nước lui cui kéo nước thì đâu có thấy ngài A Nan, nếu thấy là đâu có quyền dòm. Do đó ngài A Nan nói xin cô làm ơn cho tôi xin miếng nước đó, cô nương xin bố thí cho tôi miếng nước. Thì lúc đó ngài Ma Đăng Già đó, bà mới ngẩng mình lên thấy ngài A Nan là bà hết hồn rồi, bà thấy là mình nhìn như vậy đó, là nhìn vô như vậy cái tội này nếu mà có người nào thấy mà báo với vua là bà bị móc mắt, phải không? Mà bà đứng nói chuyện như vậy là cũng không đúng lực. Thành ra bà quản bà cúi đầu xuống, bà nói con là thuộc giai cấp nô lệ, giai cấp hạ tiện, giai cấp thủ đà la, con không xứng đáng để mà dâng nước cho tôn giả A Nan. Mà lúc đó đó thì bà mới nhìn xuống dưới cái lòng giếng, thì quý vị biết lúc đó là vừa quá giờ ngọ, mặt trời bên Ấn Độ nó chiếu thẳng xuống lòng giếng, thì ngài A Nan ngài cũng nhìn xuống lòng giếng để ngài nói chuyện. Thì bà nhìn qua cái mặt nước lung lay, bà thấy A Nan quá đẹp trai, thì bà có thấy nhìn lại thân phận mình thì quần áo rách rưới, mình mới vừa đi nghĩa là đổ phân, nghĩa là đi coi như là đổ rồi bên Ấn Độ họ không có cái cầu tiêu như mình cái thời bây giờ, mà họ đi tiêu vào trong những cái thùng, rồi những cái cô nô lệ này sáng đi vào thành đấy của những cái người nhà giàu mà gánh những cái thùng phân đi ra đổ ở ngoài đồng về ruộng đó. Cô nhìn lại y phục mình thì dính phân cô mắc cỡ đó, nhưng mà là thấy ngài A Nan thì quá đẹp, thì cô cũng bẽn lẽn mà thấy cái giai cấp mình là không được quyền nghĩa là múc nước cho ngài A Nan. Thì lúc đó ngài A Nan nói này cô nương Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật có dạy tôi như sau: không có giai cấp, khi nước mắt của tôi và cô đều mặn và trong máu của tôi đều đỏ, tức là không có sự phân chia giai cấp, khi máu chúng ta cùng đỏ hả, và nước mắt chúng ta đều có một vị là vị mặn đó, tôi chỉ xin nước chứ không xin giai cấp. Đó, cô nương xin bố thí cho tôi miếng nước. Cô gái ngẩng đầu lên thấy một vị tỳ kheo trẻ tuổi trang nghiêm và nhận ra đó là A Nan. Cô vội nhìn xuống đáy giếng và nhìn lại cách phục sức của mình dính đầy phân và nước tiểu, thẹn thùng nói nhỏ: thưa tôn giả, con không tiếc chi với ngài, nhưng con thuộc dòng hạ tiện, làm sao có thể cúng dường cho ngài. A Nan an ủi: này cô nương, tôi đã đến đây để xin nước không xin giai cấp, hơn nữa Đức Thế Tôn đã dạy không có giai cấp, trong khi máu chúng ta cùng đỏ và nước mắt chúng ta cùng một vị là mặn. Tôi đã là tỳ kheo không có tâm phân biệt cao thấp sang hèn đâu. Cô gái bèn vui vẻ đem gào nước trong trẻo lên đưa cho A Nan. A Nan uống xong thốt lời cảm ơn và lặng lẽ tiếp tục đi. Lần đầu tiên trong cuộc đời làm nô lệ, cô Ma Đăng Già được một người đàn ông trẻ đẹp mà nói năng lịch sự, là không có phân biệt giai cấp. Mỗi lần trước mà cô đi đâu gặp các ông mà bà La Môn hay là ông Hoàng, cô đều chạy, nghĩa là coi như là chạy gãi cẳng luôn. Mà lần này gặp một cái vị mà tỳ kheo là em của Phật, mà đẹp trai, mà vừa trước đây là một cái vị thái tử, mà ăn nói nhỏ nhẹ, còn an ủi mình nói không có giai cấp, làm cho cô nghĩa là bắt đầu khởi tình cảm. Mối tình đầu cô không ngăn nổi, tia nước mắt lưu luyến đưa theo hình ảnh An An, dáng dấp quý phái cao sang của dòng vua chúa, lời lẽ ôn hòa dịu dàng ấy như một nét mực đậm sâu trong tâm hồn trong trắng của cô, vĩnh viễn không hề xóa nhòa. Thậm chí cô lại vọng tưởng mơ mộng rằng giả sử mình được kết hôn với An An thì hạnh phúc biết mấy mà kể. Cô gái Mai Đăng Già về đến nhà bơ phờ như người mất hồn, không thiết gì đến ăn uống, làm công chuyện qua la rồi nằm vật trên giường suy tư miên man. Bà mẹ thấy vậy gạn hỏi duyên cớ. Ban đầu cô không chịu nói, hỏi đôi ba phen. Hỏi bữa nay với Mai Đăng Già, con đi hút phân gánh nước về rồi có bị cái gặp một cái giai cấp nào mà trưởng giả giai cấp, nghĩa là vua chúa hay giai cấp bà la môn mà họ phỉ giả, họ mắng chửi con không, mà con về con buồn vậy? Nếu có thì con nên nhớ đi, mình là giai cấp nghĩa là mà hạ tiện thì mình phải chịu những cái đó rồi con, thì con đừng có cái buồn gì nữa, mình đã sinh ra đời với một cái ngôi sao xấu là phải chịu rồi. Chứ mỗi lần thì con cái chuyện đó mẹ thấy con thì đi đâu cũng bị, mà mẹ cũng bị, mà đời chúng ta ở cái dòng họ chúng ta là hạ tiện thì thường những câu mắng câu chửi đó là cái chuyện bình thường, đâu có gì mà phải buồn. Thôi con xuống ăn cơm, thấy không? Nhưng mà sau khi nghĩa là bà Ma Đăng Già về đến nhà bơ phờ như người mất hồn, thì bà mẹ tưởng là ra đường bị nghĩa là gặp mấy cái ông mà Dương Tôn công tử nghĩa là phỉ giả rồi chửi rủa hay sao đó, nhưng mà cô không trả lời đó. Bà mới hỏi hai ba lần, bà mẹ nghĩ hoài không ra. Sau đó bà cứ ngồi bà nói con xuống ăn cơm để sức khỏe rồi ngày mai còn đi làm tiếp. Ban đầu cô không chịu nói, hỏi đôi ba phen cô mới yêu cầu mẹ làm sao mời cho được An An về nhà, và làm sao có cách nào để cho cô có thể lấy An An làm chồng. Bà mẹ nghe xong giật mình coi như là hoảng hồn. Bà mới la như sau: trời đất ơi, con bữa nay chắc là con trúng tà trúng ma gì không? Con có biết không, An An là thái tử, con của vua Bạch Phạn. Nếu ông ta mà không đi xuất gia đó, thì ông ta là vua thay thế cho thái tử Tích Đạt Đa, là một cái vị chuyển lương vương. Mà nếu ông ta bây giờ đã là tu hành rồi, là thị giả của Phật, thì cái chuyện đó là lấy làm chồng nó càng khó khăn hơn ngày xưa. Con đừng có mơ mộng cái chuyện diễn vong. Con bữa nay tại sao mà con trúng tà trúng ma vậy đâu mà con có cái tư tưởng gì mà nó kỳ cục vậy? Nó thôi xuống ăn cơm đi, đừng có nghĩ vậy nữa. Ban đầu là bà nói vậy, nhưng mà sau đó cô nói nếu cô không lấy được An An làm chồng là cô không ăn không uống gì hết. Quý vị thấy không? Đó, bà mẹ thì nghĩ hoài không ra, An An đã đi tu làm thầy tỳ kheo mà lại thuộc dòng hoàng tộc, làm sao cưới cô được? Nhưng vì lòng thương con gái, dù khó đến đâu cũng phải tìm cách thực hiện. Bà bèn đi thỉnh một đạo bùa chú của ngoại đạo, đợi An An đi khách thực sang nhà sẽ dùng chú thực mê quật An An. Mà chú linh nghiệm hay không điều đó chẳng rõ, nhưng An An cũng còn nhớ cô gái bên giếng nước. Khi An An đi ngang qua nhà, nàng ra đứng trước cửa nhìn An An cười chúm chím và đưa tay vẫy. An An mê mẩn bước vào trong nhà, cô gái vừa mừng vừa thẹn quýnh chạy cả lên. Ngay lúc ấy An An sực nhớ ra mình đã là một vị tỳ kheo. An An liên tưởng đến Đức Phật, đồng thời Đức Phật dùng quay thần mà gia hộ cho tôn giả. Lúc đó An An, quý vị nhớ cái duyên mà giữa ngài An An và bà Mai Đăng Già là quý vị nhớ không phải là một đời đâu. Trong 500 đời về trước hai người này đã từng là vợ chồng rồi. Do đó khi gặp lại cái tình xưa nó sống lại, chứ không phải bản nhiên mà tất cả những cái người mà chúng ta gặp trên cõi đời này để chúng ta làm bạn, làm thù, hay là làm vợ, làm chồng, làm đệ tử, làm thầy, đều là có những cái duyên đời trước. Thì theo trong kinh nói đó là bà mẹ có Mai Đăng Già vì do thấy con gái bỏ ăn bỏ uống mà không có chịu ăn thì bà mới thương quá, bà sợ là con gái mình chết. Do đó bà mới vào trong cái đạo Bà La Môn và thỉnh một cái đạo bùa của chú Phạm Thiên. Thì theo trong luật nói, trong kinh nói đó, thì bữa đó An An đi khách thực ngang thì đi ngang nhà, thì bà canh Thì bà bưng bát bỏ vô và già bỏ cái bùa chú đó trong cái cơm đó cho A Nan ăn. Vừa A Nan vừa ăn xong đó, thì A Nan mê mẩn và quên hết, và Ma Đăng già mới kêu vô trong nhà. Thì lúc đó Đức Phật đang thọ trai tại trong hoàng cung của vua Ba Tư Nạp. Thì Đức Phật có thiên nhãn, ngài biết trước đệ tử của mình sắp bị nạn, sắp phá giới dâm. Do đó ngài mới đọc cái thần chú Thủ Lăng Nghiêm, và ngài sai ngài Văn Thù đem cái thần chú Thủ Lăng Nghiêm lại để sao đọc, để mà giá giải, hóa giải cái thần chú tà thực của Phạm Thiên. Và khi ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát ngài đọc cái bài chú đó xong thì A Nan tỉnh dậy, và A Nan lúc đó là còn một chút xíu nữa phá giới, thành A Nan mới lật đật và đảnh lễ ngài Văn Thù và khóc lóc. Và lúc đó ngài Văn Thù mới dùng cái thần, coi như thần lực, mới bắt Mai Đăng Dạ và A Nan trở lại tỉnh xá. Thì khi trong thiên đường, ngài Văn Thù đem thần chú để mà tụng hết năm đệ lăng nghiêm đó tại nhà của Mai Đăng Dạ để cứu A Nan. Thì Phật và tăng đoàn cùng vua Ba Tư Nặc vội vã trở về tỉnh xá. Thì khi đó đem bà Mai Đăng Dạ và ngài A Nan trở về đó để mà gặp Phật. Vừa đến nơi, A Nan gặp Phật, A Nan quản hồn đảnh lễ và khóc lóc. Bạch Đức Thế Tôn, con nghĩ mình là em của Phật, tu hành trước sau gì Phật cũng cho con thần thông ngũ nhãn lục thông chứng A-la-hán, cho nên con không cần tu hành, con chỉ lo học rộng biết nhiều, mà cái phần mà công phu để mà trì tu, để mà điều khiển, để mà làm chủ cái tâm mình, con không có tự tại được. Cho nên hôm nay con bị tà thực của Ma Đăng Già xích chút nữa là con phá cả giới thể và con không còn tu hành được nữa. Nếu Phật không cứu con hôm nay thật là con tội, con đáng nghĩa là phải là không biết, nghĩa là làm sao mà sám hối với Phật và tăng đoàn. A Nan vừa khóc vừa đảnh lễ xong thì đứng dậy khóc lóc. Thì Phật mới kêu A Nan ngồi một bên, và Phật mới kêu Ma Đăng Già. Phật hỏi: này Ma Đăng Già, tại sao mà con lại muốn lấy A Nan làm chồng? Thì Ma Đăng Già nói: dạ kính bạch Đức Thế Tôn, lúc đầu con không có cái tư tưởng đó. Một hôm cách đây mấy ngày, con đang xách nước ở ngoài giếng thì tôn giả A Nan trên đường đi khất thực đi ngang, tôn giả lại xin con nước. Thì con lúc đó con không biết ngài là giai cấp sắc đế lỵ, con đang cúi lúi cúi con xách nước thì ngài xin nước. Lúc thì con nhìn lên con thấy mặt ngài, con thấy ngài là A Nan, là đệ tử của Phật, là thị giả của Phật. Con lúc đó con mới nói: dạ kính bạch tôn giả, con thuộc giai cấp hạ tiện, con không đủ tư cách để mà rót nước cúng dường cho tôn giả, sẽ làm ô uế cái bát của tôn giả. Thì lúc đó chính đích thân tôn giả A Nan mới nói với con thế này: tôi đến đây xin nước chứ không phải xin giai cấp, cô nên cho nước. Và Đức Bổn Sư có dạy tôi như sau: không có giai cấp, trong khi máu của chúng ta đều đỏ và nước mắt cùng mặn. Và tôn giả dùng những lời dịu dàng ngọt ngào nói với con: lần đầu tiên kể từ khi con trở thành một cô thiếu nữ, con ra đường á thì chung đụng với những hạng là xích lô, xe kéo, những cái hạng mà coi như là thất học, ăn nói thì cọc cằn thô lỗ. Họ đánh đập nhau, họ mắng chửi nhau, còn gặp những cái giai cấp mà dương tôn công tử, giai cấp mà tu sĩ thì họ chửi con, đánh con và không để cho con đến gần. Nếu con nhìn họ thì con bị móc mắt, con nói chuyện với họ bị cắt lưỡi. Lần đầu tiên một người thiếu nữ mới lớn, con tiếp xúc với ngài A Nan thì quá đẹp trai, quá thanh nhã mà ăn nói lại lịch thiệp, ăn nói dịu dàng, do đó con không thể nào ngăn cản được cái tình cảm từ trong tâm con. Do đó con mới về, con mới cố gắng quên đi cái hình ảnh của ngài A Nan, nhưng mà không cách nào con quên được. Và con bỏ ăn bỏ uống mà con mới bàn với mẹ con làm cách nào để giúp cho, nghĩa là con lấy được ngài A Nan. Thì mẹ con cũng nghe cái tin này, mẹ con không đồng ý. Mẹ con nói: ngày xưa con còn là ngài A Nan, còn là một vị thái tử tại thế, cũng không thể lấy con được, huống gì bây giờ đã xuất gia, đã làm thị giả Phật, đâu có nghĩ tới chuyện lập gia đình. Hơn nữa giai cấp tu sĩ bây giờ là một giai cấp Bà La Môn cao quý nhất trong các giai cấp ở Ấn Độ thời đó, làm sao mà lấy con làm chồng. Nhưng mà con năn nỉ riết rồi mẹ con thương con quá, mẹ con mới vào để mà thỉnh một đạo bùa của bên Bà La Môn Phạm Thiên, và dùng cái bùa chú đó để mà bỏ trong bát cơm khi ngã Nan đi khất thực. Và con đã quyến rũ ngã Nan vào phòng, nếu không nhờ thần chú của ngài Văn Thù Sư Lợi đem lại thì con giờ này con cũng đã phạm một cái tội rất nặng, đã phá hoại một cái người tu hành mà xém nữa là kéo cho họ phá giới để ra đời. Thì Phật nói: Như Lai hỏi con, bây giờ con còn có muốn lấy Ngài A Nan làm chồng hay không? Thì lúc đó Đức Phật hỏi như vậy thì bà Ma Nan Già nói: dạ, nếu mà nói thật lòng con thì cuộc đời con không thể nào quên được Ngài A Nan. Đó, nhưng mà con biết là không thể nào lấy được. Thì Phật nói: bây giờ A Nan rất là tu hành mà rất đẹp trai, nhưng mà bây giờ con biết á, chồng với vợ là phải là môn đăng hộ đối, Như Lai không có kỳ thị giai cấp. Nhưng mà bây giờ á, nếu mà con muốn lấy A Nan làm chồng, muốn Thế Tôn gả A Nan cho con và cưới con làm vợ, làm dâu, thì bây giờ con phải cạo đầu để con quy y làm tỳ kheo ni. Vì A Nan chồng con là tỳ kheo tăng, thì con muốn môn đăng hộ đối với A Nan, con phải làm tỳ kheo ni, con có đồng ý không? Thì Ma Đăng Già nghe như vậy thì mừng quá, tưởng là Đức Phật nghĩa là đem mình về đây, Ngài Văn Thù đem về đây rồi mắng chửi, rồi vua Ba Tư Nặc sẽ móc mắt và chặt tay chặt gân mình. Không ngờ Đức Phật từ bi còn nói là hứa gả A Nan cho mình. Thì lúc đó Ma Đăng Già mừng quá và quỳ xuống đảnh lễ: dạ, nếu mà quả thật Đức Thế Tôn bắt con nhảy vào dầu sôi lửa đỏ gì mà cũng được, con cũng làm, cũng gì là cái chuyện mà cạo đầu để đi xuất gia. Rồi sau này Phật nói: chưa, ta nói chưa hết. Con muốn lấy A Nan, thứ nhất con phải cạo đầu làm tỳ kheo ni, vào tăng đoàn thọ giới tu hành. Ngày nào con chứng quả A La Hán, ngày đó Như Lai sẽ làm đám cưới cho con và A Nan. Thì Ma Đăng Già lúc đó là mê tích rồi, thành ra là dạ cái gì cũng được. Thì lúc đó bà mẹ của Ma Đăng Già đang đứng ở bên cạnh đó, bà mới đứng dậy và bà xin nói xin khoan: tôi là mẹ của Ma Đăng Già, tôi có ý kiến. Và bà mới ý kiến như sau: này Ma Đăng Già, con nên nhìn lại cái thân con, cái răng cái tóc là gốc con người, bây giờ tóc con còn mượt mà đen ướt, con còn mặc đồ đời, con còn trang điểm mà con chưa quyến rũ được A Nan. Mà bây giờ ông Cồ Đàm này, ổng lại dùng một cái nghĩa là thủ thuật, ổng gạt con để con cạo cái đầu, tức là con xấu đi 50% rồi, rồi bắt con nghĩa là đắp cái y rách, rồi bắt con đi chân không, rồi ôm mình bắt đi lang thang. Con phải nghĩ lại coi, bây giờ con còn tóc còn vẻ đẹp, cái răng cái tóc là gốc con người, mà bây giờ ông Cụ Đàm ổng nghĩa là dụ dỗ con để cạo cái đầu đi, tức là hủy hoại đi 50% sắc đẹp. Lúc con còn tóc xanh, tóc mượt, tóc dài, con còn nghĩa là coi như là qua cài đầu, lượt dắt đầu, trăm cài đầu, mà con không quyến rũ được ông A Nan. Thì khi con cạo đầu, đắp cái y rách, rồi đi chân không, ôm bình bát, đi lang thang, sống đầu đường, xó chợ, ngủ ở những cái bãi tha ma, ở những cái gò mã, ở những gốc cây trong rừng, thì con nghĩ con làm sao mà quyến rũ được A Nan đây? Thành ra con chớ dại mà nghe ông Cụ Đàm dụ dỗ. Nhưng mà quý vị biết rồi, khi mà bà Ma Đăng Già đã mê A Nan rồi thì nghĩa là cái gì bà cũng nhận hết. Mẹ có khuyên can gì bà cũng không nghe. Do đó bà Di Mẫu mới được Phật nghĩa là cho lệnh là đem ra và bắt đầu xuống tóc cho Ma Đăng Già gia nhập tăng đoàn. Phật nói: con ráng con hành thiền, con tu hành chừng nào con chứng quả A-la-hán thì Đức Như Lai sẽ gả A-nan cho. Và quý vị không biết, vào tăng đoàn bà Di Mẫu mới đem những cái pháp là Tứ Diệu Đế, 12 nhân duyên dạy cho bà, và bà rút vào trong rừng để mà hành thiền cho gấp, tu cho lẹ để mà ra lấy chồng. Trong vòng có mấy tháng sau thì bà đắc quả A-la-hán. À, quý vị thấy chưa? Nhưng mà khi đắc quả A-la-hán rồi đó thì sao? Thì người ta đâu còn tham dục, đâu còn sân si và đâu còn si mê. Ngày đầu tiên bà đắc quả A-la-hán, bà từ trong rừng bà dùng thần túc bay đến tịnh xá Kỳ Hòa đảnh lễ Đức Bổn Sư. Thì lúc đó Đức Phật đã biết và Phật ngồi mỉm cười. Phật hỏi: bữa nay tỳ kheo ni Ma Đăng Già đến đảnh lễ Như Lai có chuyện gì? Thì bà mới nói, bà bẽn lẽn và bà nói: thế sao bạch Như Lai, xin Đức Thế Tôn cho con rút lại cái lời mà giao ước ngày xưa là ngày nào con chứng quả Đức Phật sẽ gả A Nan cho con. Ngày nay con nghĩa là việc làm đã xong, tâm con đã thanh tịnh, tham dục không còn dấy khởi, và xin cho con rút lại cái lời mà ao ước con được lấy A Nan làm chồng, và xin Đức Phật nghĩa là từ bi cho con rút lại cái lời đó. Đức Phật mới nói: Như Lai rất vui vẻ mà hủy bỏ cái giao kèo không ước là gả A Nan cho bà khi bà chứng quả A La Hán. Tôi sẽ mở hoặc một cái đoạn mà rất là vui. Lúc mà bà Ma Đăng Già vào đến nơi thì bà mới quỳ và hoảng sợ, bà sợ có vua Ba Tư Nặc ở đó chắc là mang cái tội là phải bị nghĩa là thương một cái ông thầy là giai cấp vua chúa sẽ bị xử tử. Thầy Phật hỏi: vậy chứ Ma Đăng Già, tại sao mà con muốn lấy A Nan? Nói dạ con thương cái mũi của A Nan quá, mũi cao thẳng đẹp mà quá đẹp đi, mũi dọc dừa cao thẳng mà đẹp nhỏ thon nữa. Thì Phật nói A Nan, ông lấy cái bình bát ra đây. Thì A Nan nói dạ bạch Thế Tôn, lấy bình bát làm cái gì? Phật nói lấy bình bát của ông và ông hỉ hai cục cất mũi vào trong đó để đưa cho Ma Đăng già lấy làm kỷ niệm. Thì khi đó ngài A Nan ngài hỉ hai cục cất mũi đưa ra thì Ma Đăng già nói dạ dơ quá, con không có nhận cái cất mũi, con thương cái mũi. Thì Phật nói trong cái lỗ mũi là nơi mà hàng ngày đều tiết ra cái chất bất tịnh, nếu mà con thương A Nan thì con thương cái lỗ mũi, mà con thương lỗ mũi là con chỉ thương cái tướng ở ngoài, nhưng mà cái thật tướng của nó bên trong là một cái ổ mà tiết ra những chất bất tịnh. Thì ngài Ma Đăng già bà thấy như vậy xong thì bà nói dạ nhưng mà lỗ mũi dơ thì con thương đôi mắt của ngài A Nan, mắt A Nan đẹp như là coi như là con một cái hồ thu vậy đó, mắt quá đẹp đi, mắt quá đẹp thì là con lúc nào con cũng mê con mắt của ngài A Nan đó. Thì Phật nói A Nan, ông lại đây, ông hãy móc hai cục ghèn ở từ hai con mắt đẹp của ông để mà tặng cho bà Ma Đăng già làm kỷ niệm. Thì bà Ma Đăng già bà suy nghĩ hồi bà nói nhưng mà hai cục cất ghèn con thương con mắt chứ con đâu có thương cái cục ghèn của A Nan đâu. Thì Đức Phật mới nói thì con thương cái tướng con mắt là cái tướng giả tạo ở ngoài, nhưng mà chính từ trong hai con mắt đó sau một đêm ngủ dậy A Nan nếu không rửa mặt thì ghèn nó sẽ trải dài xuống, thì còn đâu là cái vẻ thanh tịnh của con mắt đẹp. Thì con phải nhìn xuyên nhìn thấu vào cái thật tướng của con mắt A Nan. Lúc đó bà Ma Đăng già bà mới suy nghĩ hồi bà nói dạ nhưng mà con mắt lỗ mũi đã dơ rồi, con mắt đã dơ nhưng mà con cũng còn thương cái miệng A Nan đẹp quá, cái miệng cái tim mà ăn nói nó có duyên quá. Thì lúc đó Phật nói này A Nan, lúc đó Phật mới nói A Nan, ông hãy lấy trong bình bát lấy ra một trái chuối mà thí chủ cúng cho ông, ông nhai trái chuối này xong từ cái miệng trái tim đẹp đẽ và ăn nói dễ thương của ông nhả ra và mời bà tặng cho bà Ma Đăng già để bà ăn thử, bà có dám ăn không? Thì Ma Đăng già nói dạ bạch Thế Tôn, con thương cái miệng chứ con đâu có thương những cái vật mà từ cái miệng A Nan nhai ra. Thì Phật nói đúng rồi, cái miệng nó đẹp thì quả thật cái vật nào vào trong cái miệng này nó cũng phải biến thành cái vật thơm, vật tốt, vật quý. Nhưng mà tại sao cái miệng nó đẹp mà nó lại cái vật nào nó vào cái miệng rồi nó lại biến ra thành vật ô, vật quế? Thì cô phải nhìn được cái tướng đó để cô hết tham dục đó. Thành ra là nói cái gì Phật cũng đều thấy bất tịnh, Phật giảng cho ngài Ba Đăng già những cái bất tịnh đó. Đó là cái đề tài và Phật đưa vào cho ngài Ma Đăng già để bà vào rừng bà thiền quán. Sau khi những cái đề tài này, bà vào rừng bà ngồi thiền quán và bà trong vòng mấy tháng bà đã không còn tham dục và bà thấy rõ cái thật tướng thân người là bất tịnh, không có cái gì mà đẹp trên cái thân này hết, quý vị thấy hết đó. Và từ đó bà mới chứng được cái quả vị A-la-hán là cái quả vị tối cao của một vị tu sĩ thời Phật còn tại thế đó. Tôi nói cho quý vị hiểu là bây giờ hiểu tại sao bà Năng già bà mê A-nan, bà tham dục trước A-nan mà bà vào bà chứng quả trước A-nhan. Thành ra cái chuyện mà thông minh chưa chắc đã chứng quả tốt, quý vị ơi, ở gần bên Phật, em ruột của Phật, em họ của Phật mà cũng chưa chắc chứng quả bằng bà Năng già. Nghĩa là thấy trai mê đó rồi nhưng là mà khi mà người ta giác ngộ, người ta lại giác ngộ trước đó, quý vị thấy một cái điểm đó. Đó. Quý vị thấy đó là coi như vậy đó, là quý vị đã hiểu lại cái cuộc đời mà của Ma Đăng già và A Nan, quý vị thấy không đó. Trong kinh đó mà có kể lại cái đoạn mà khi mà bà vào rừng mà bà hành thiền, những cái câu mà Đức Phật vừa giảng đó, bà mê cái lỗ mũi thì quán lỗ mũi là có cái mũi tiết ra, mê con mắt thì mắt có ghèn, mê cái miệng thì miệng là nó ke là nhớt, mà cái gì vô miệng nhả ra không ai dám đụng tới đó. Rồi bà quán Đức Phật thường giảng giải ngũ dục là pháp bất tịnh, là nguồn gốc của mọi khổ đau, loài thiêu thân ngu si tự ném mình vào lửa để bị thiêu rụi, con tầm vô tri làm kén tự tối mình, nếu như trừ khử bỏ được ngũ dục tức là tài sắc danh tiếng ăn uống ngủ nghỉ. Bây giờ nè, ngũ dục là gì? Là năm cái điều mà thế gian này đam mê, là tài sắc danh thực thì. Tài là tiền, sắc là sắc đẹp, là bà dính vào cái sắc đẹp nè, danh là danh tiếng nè, thực là ăn uống nè, ngủ nghỉ. Thì chúng ta không ai mà không bị năm cái đó nó trói buộc. Chúng ta như loài thiêu thân ngu si tự ném mình vào lửa để tự bị thiêu rụi, con tầm vô tri làm kén tự trói mình, Nếu như trừ bỏ được ngũ dục, nội tâm được thanh tịnh, cuộc sống mới được an ổn. Giờ đây bà Ma Răng Già tự biết mình mê đắm A Nan thật là lý tưởng bất thiện, bất tịnh. Nàng hối hận vô cùng. Một hôm, nàng đến quỳ dưới chân Phật khóc và sám hối: Bạch Thế Tôn, con đã tỉnh mộng, con không về, lúc trước con ngu si đến mức như vậy. Hôm nay con chứng được thánh quả là nhờ lời khai thị của Đức Thế Tôn. Như vậy là con đã qua mặt A Nan. Con rất cảm kích ân của Thế Tôn, Ngài vì quá độ bọn chúng sanh ngu muội như con, đã dùng hết phương tiện và nhọc lòng dạy dỗ. Từ nay về sau, con nguyện suốt đời làm tỳ kheo ni, theo chân Đức Thế Tôn là một sứ giả cho chân lý. Sự giáo hóa khẩn thiết của Đức Phật cuối cùng đã thấm động vào tâm hồn mẫn cảm của cô thiếu nữ Ma Đăng Già. Nàng tỉnh ra thấy trời đất thanh lương thành một bậc tỳ kheo ni mẫu mực. Tên nàng đã đổi thành là tỳ kheo ni Ma Đăng Già. Đức Phật giúp cho một cô gái dòng hạ tuyển xuất gia. Điều ấy đối với giai cấp thâm nghiêm của Ấn Độ, giai cấp kỳ thị cực kỳ nghiêm khắc thời đó, khiến cho nhiều người nghe được phê bình phản đối. Nhưng bậc Đại Thánh Phật Đà đã nêu lên chủ trương bình đẳng như trăm dòng sông chảy về biển. Bốn chủng tộc xuất gia đều là thích tử. Nàng Ma Đăng Già vì yêu mến dung mạo của A Nan mà sau cùng chuyển quả thành phước, đã đoạt lấy quả vị thánh quả, đã làm một cái vị tỳ kheo ni có thần thông bậc nhất nằm trong tăng đoàn người nữ thời bấy giờ, và danh tiếng của Ngài đã được lưu truyền lại cho hậu thế ngàn năm làm gương, để mà làm một cái ngọn đuốc để mà nương theo tu hành. Chính vì cái dáng mạo đẹp đẽ và giàu tình cảm mà không những các cô gái thế tục theo đuổi A Nan, cho đến các tỳ kheo ni cũng liếm mộ tôn giả. A Nan đối với ni giới thật là tận tình giúp đỡ. Thêm vào đó có những nhân duyên đặc biệt nên nữ giới, ngay cả các tỳ kheo ni, đối với tôn giả đặc biệt cung kính. Có lúc A Nan cùng Đại Ca Diếp trên đường hành hóa ghé ngang nhà của các tỳ kheo ni, hay là ngang những cái tỉnh xá của các tỳ kheo ni, các cô đều đồng thỉnh A Nan khai thị trước, sau mới mời Ngài Đại Ca Diếp. Luận về tuổi tác và tuổi đạo, giới hạnh thì Đại Ca Diếp hơn A Nan xa, nhưng các tỳ kheo ni không kể đến chuyện ấy. Cuộc sống của người xuất gia về mặt tâm lý như một bãi chiến trường, lý trí và tình cảm thường giao tranh với nhau trong mỗi một bề trong của nhà tu. Lý trí thắng thì thành Phật, thành Tổ. Tình cảm thắng đương nhiên thành phàm phu tục tử. Nếu nói rằng yêu cầu mỗi vị xuất gia đều lạnh lùng như cây khô sắp chết, không còn một chút ái tình của người đời thì chắc là khó được. Ở kỳ viên tỉnh xá, có một tỳ kheo ni trẻ tuổi, thấy phong tư A Nan thanh nhã độ lượng, cô ôm ấp ngày đêm không thể quên. Nhưng cổ ngữ Trung Hoa có nói nam nữ thọ thọ bất tương thân, huống chi đây là chốn tăng đoàn nghiêm trang cách biệt. Cô tỳ kheo ni ấy tuy thầm thương trộm nhớ A Nan, nhưng không thể đột sức vào phạm vi giới cấm, trừ những lúc nhìn lên A Nan một cái, ngoài ra không cách gì hơn khác. Một hôm tỳ kheo ni ấy mang bệnh, cô nhờ người thưa với A Nan một lời: Thưa tôn giả, hiện giờ con đang bệnh nặng, không còn hy vọng bao nhiêu, xin tôn giả từ bi đến thăm con một lần cuối. Lời yêu cầu đáng thương như vậy khiến A Nan đâm động tâm. Sáng hôm sau, tôn giả đắp y mang bát trước khi đi khất thực, thuận tiện ghé thăm. Tỳ kheo ni bệnh y phục không được chỉnh, nằm tại giường thấy A Nan đến gần, dùng đôi mắt đa tình nhìn A Nan trên trói. A Nan thấy thái độ lãng mạn của cô, biết được chuyện ấy, ngài liền quay lưng bỏ đi, không hỏi han gì cả. Cô ni nọ thấy A Nan đã đến gần, đột nhiên không nói một lời mà quay ra chuyển thân bước đi. Nhất định tôn giả đã bất mãn hành vi của mình, cô sanh lòng hổ thẹn, vội vàng ngồi dậy, đắp y, trải tọa cụ và thỉnh A Nan trở lại mời ngồi trải tọa. A Nan liền khai thị: Này cô, không nên dùng vật bất tịnh nuôi thân, không nên dùng kiêu mạn nuôi tâm, không nên chứa tâm tư tưởng tham ái, ý niệm dâm dục. Này cô, khi đau bệnh nên để thân tâm an trụ nơi cảnh giới vô sở cầu, tức là không cầu gì cả thì mới mau lành bệnh. Tỳ kheo ni trẻ tuổi lúc này chừng như quên thân phận xuất gia của mình, đưa mắt nhìn A Nan một cách tình tứ và nói: chẳng phải tôi không biết đạo lý mà tôn giả vừa nói, nhưng đối với tôi không được ăn ngon hay mặc đẹp tôi cũng có thể chịu nổi. Chỉ có tình cảm của tôi với tôn giả tôi đã hết sức chế ngự mà không được. Người ta ai cũng muốn yên thân yên tâm, ai cũng có một điều mong ước chứ. A Nan nói: này cô, không nên nghĩ như vậy. Chúng ta đi xin thức ăn mặc áo là để giữ gìn thân mạng, là để tu đạo. Tu đạo mới có thể an tâm bỏ quên đạo lý để chạy theo tìm cầu những dục lạc giả dối ở thế gian, cho thân mình là một điều lầm lẫn. Người khách buông thoa dầu vào, nghe A Nan nói, người khách buông thoa dầu vào bánh xe là để cho xe dễ chạy. Người bệnh ghẻ xức dầu trên mình không phải để trang điểm, cũng không phải vì dục lạc, chỉ với mục đích trị bệnh mà thôi. Chúng ta nuôi dưỡng thân tâm, cầu yếu đoạn trừ ý niệm ái dục, lìa tâm ham vui, xa rời tâm hữu lậu, cầu đạo chân thật. Đừng để cho các pháp vô thường hư huyễn làm mê hoặc. Tỳ kheo ni nghe rồi cảm động sâu xa, liền dứt sạch tâm niệm ái dục, chứng được pháp thân. Đó. Nhưng mà ngài A Nan này á, ngài có thường nghĩa là bị mang tiếng với các cô nữ có nhiều chuyện gì, do ngài có cái tình cảm mà ngài không phải tình cảm trai gái, mà tình cảm là ngài có cái tấm lòng từ bi rất là rộng. A Nan vì những chuyện của các cô thường chuốc vào mình những điều phiền phức, bị người ganh ghét phê bình. Đức Thế Tôn cũng thường bận tâm vì tôn giả, nhưng A Nan không giống như ngài Ca Lu Đà Di. A Nan không đuổi các cô, trái lại các cô cứ chạy theo A Nan. A Nan đối với họ bằng một tình cảm thuần thiết, không hề có một niệm ái dục. Chúng ta xem lời khai thị của A Nan với các tỳ kheo nêu trên cũng đủ biết. Dù cho tôn giả đối với nữ giới chân chánh thế mấy, mà trong Phật giáo, phàm những việc gì dính dáng đến phái nữ đều là sự chẳng lấy làm vinh dự cho lắm. Nam nữ luyến ái nhau tuy chẳng phải là tội ác lớn, nhưng vốn là hành vi bất tịnh. Một hôm Phật ngủ tại nước Xá Vệ, có một đàn Việt làm rất nhiều bánh in đem cúng dường. Phật dạy A Nan đem bánh phân chia cho các tỳ kheo. A Nan chia xong còn dư bánh khá nhiều, Phật lại bảo đem chia cho những người nghèo trong vùng. A Nan vâng lời, nhóm họp hết những người bần khổ đến lãnh bánh. Có đến cả ngàn người kéo đến. A Nan tính số người với số bánh thì vừa đủ một người một cái. Khi A Nan đang chia bánh, trong số người lãnh phần có một thiếu nữ xinh đẹp thuộc nhóm ngoại đạo lõa hình, tức là cái nhóm này đó là họ tu là không ăn mặc quần áo lõa thể đó quý vị. Đó, khi cô đến xin, thiệt chẳng may phần bánh lại có hai cái dính chung gỡ không ra. A Nan không biết tính sao bèn đưa cho cô ấy hết. Đó chỉ là một sự vô tâm, nhưng mấy người hạ tiện đứng quanh thấy vậy bèn ganh tị, một phần vì tạch đố, một phần vì hiếu kỳ, họ xì xầm với nhau. Thầy A Nan đẹp trai đem cho cô gái kia hai phần bánh in nồng hậu, chắc hai đàn đã quen biết trước, có tình ý gần gũi rồi đa. A Nan nghe mấy lời bàn tán thị phi trong lòng không vui, thiệt miệng người độc địa, chẳng biết phải cư xử ra làm sao mới vừa. Người tu hành vốn đã chịu nhiều thua thiệt, thế mà thế gian đinh ninh rằng đã tu thì phải nhẫn nhục, họ lại hay nặng nhẹ cho tổn thương. Đức Phật thường dạy các đệ tử nên tránh mọi cơ hiềm của thiên hạ, nhất là vấn đề nam nữ. Chẳng cần biết ông tu hành chính chắn ra sao, nếu để bị tai tiếng dính dáng với nữ nhân thì chắc chắn là cất đầu lên không nổi. Thật ra đối với người chưa chứng thánh quả mà hoàn toàn không mê nữ sắc là chuyện không thể có, nhưng bậc tu hành đối với ái dục nên phòng thủ chắc chắn, phải đề cao cảnh giác. A Nan thường nghĩ đến việc bị khổ phiền vì chuyện đàn bà con gái. Một hôm tôn giả ngồi tư duy nơi chỗ vắng, nghĩ thầm: người đời đều do ái dục mà sanh, sinh hoạt hàng ngày bị nhẫn chìm trong ái dục mà không biết chán. Họ vừa thích tìm cầu ái dục cho bản thân, lại vừa thích đàm tiếu chuyện ái dục của người khác. Ái dục đem lại nhiều khổ não, tranh đấu cho thiên hạ. Đức Thế Tôn thường quở trách ái dục, thật là có ý sâu xa. A Nan thở giờ chưa hề nghĩ đến mấy chuyện này, đến khi vì chia bánh in cho cô gái đẹp bị mang tiếng nọ kia, Tôn giả mới thấm thía. Chiều xuống, Tôn giả đứng dậy, sửa y phục chỉnh tề đến trước Phật, đem hết những cảm tưởng của mình bạch với Đức Thế Tôn. Phật nghe xong bèn kể cho Nga A Nan một đoạn nhân duyên của ngài trong đời quá khứ. A Nan, ông nói đúng lắm, người đời bị chìm trong biển dục không biết nhàm chán. Thời quá khứ có một ông vua tên là Đảnh Xanh, dùng chánh pháp ôn hòa trị dân, không cần giao gậy chi cả mà người hung ác đều phục tùng. Nhưng nhà vua là một người tham dục đắm sắc, khi cai trị thì đi đến đâu cũng nghe nhân dân ca tụng đức độ, nhưng về phần dục lạc lại quá đam mê. Bao nhiêu cung phi mỹ nữ trong nước còn chưa đủ, nhà vua lại tuyển chọn thêm giai nhân của các nước. Nhà vua bị dây quanh trong nữ sắc, cung tần ái phi hầu hạ ngày đêm. Nhà vua cũng không vừa ý, tính chuyện giết luôn quốc vương nước bạn để đoạt lấy hoàng hậu. Rốt cuộc vì tham dục quá độ, chìm đắm trong bể sắc, triều chính ngày càng bê trễ, bị nhân dân nổi loạn, vương quyền tiêu tan, nhà vua phải chịu những ngày tàn thê thảm. A Nan, tham dục không biết dừng lại là tai hại đến như thế. Vua Đảnh Xanh đó là một tiền thân của ta. A Nan nghe Phật khai thị xong, tự nghĩ một người ôn nhu như mình cũng giống vua Đảnh Xanh, lại càng phải gấp rút hạ thủ công phu xa lìa ái dục. A Nan từng được Phật chấm là người có thể nói thành Phật pháp, nói đèn cho Phật, lưu truyền cho đời hảo pháp. Tôn giả đặc biệt bị nhiều nữ nạn, nên vì muốn A Nan giữ được bản nguyên chuyên tâm tu đạo, Phật nghĩ đến việc chọn A Nan làm thị giả. Đó là vào khoảng thời gian Đức Thế Tôn trên 50 tuổi, ngài trụ tại tỉnh Xá Trúc Lâm. Việc truyền thọ này xảy ra trước đó. Khi Phật thành đạo không lâu, hầu cận ngài có hai tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Sau lại đến tỳ kheo Nakabala cũng từng làm thị giả. Có thể nói, trong 20 năm, Đức Thế Tôn không có thị giả thường trực cố định. Các tỳ kheo thay phiên nhau để mà hầu Phật. Đức Thế Tôn ngày càng già, cần có một thị giả túc trực bên cạnh. Các đệ tử tỳ kheo bèn triệu tập các buổi họp, đề cử một vị làm thị giả. Phiên họp này các đệ tử thượng thủ rất đông, trong số đó trước tiên là Kiều Trần Như đứng dậy xin làm thị giả Phật. Tôn giả là một trong năm vị tỳ kheo vốn là cụ thần theo Phật trong thời kỳ ngài tu tập khổ hạnh. Có thể nói Tôn giả là vị tỳ kheo đầu tiên trong tăng đoàn của Đức Phật. Tuổi tác của Tôn giả tuy lớn hơn Phật, đem tấm lòng thành sinh suốt đời hầu Thế Tôn. Quý vị nhớ cái ông Kiều Trần Như này là một trong năm anh em đầu tiên ở cái vườn Lộc Uyển mà được Đức Phật, nghĩa là quy y đầu tiên, và năm vị này là năm vị và quy y Đức Phật đầu tiên trong tăng đoàn. Quý vị nhớ rồi đó, tại cái vườn Lộc Uyển sau khi Phật thành đạo thì Phật trở lại chuyển pháp luân đầu tiên giảng cho mấy ông này, năm anh em Kiều Trần Như, cái bài pháp là Tứ Diệu Đế là khổ tập và diệt đạo đó. Dù tuổi tác của Tôn giả Kiều Thần Như có lớn hơn Phật, nhưng mà ông đem tấm lòng thành sinh suốt đời hầu Thế Tôn. Nhưng Đức Phật không hứa khả, ngài nói rằng Tôn giả đã già nua, chỉ cần tự lo cho mình cũng đủ rồi. Kế đó cũng có nhiều vị xin làm thị giả Phật, Phật đều từ chối, bảo các vị hãy lo đi quá đạo nơi khác. Lúc đó Tôn giả Mục Kiền Liên biết ý Phật, bèn rủ Xá Lợi Phất đến khuyên A Nan. Tức là lúc đó bao nhiêu người tình nguyện xin làm thị giả Đức Phật thì Phật đều nghĩa là không hứa khả. Ngài Mục Kiền Liên ngài có thần thông, cho nên ngài biết được Phật muốn gì, ngài mới bàn với Xá Lợi Phất và đến phiên A Nan. Lúc đó Tôn giả Mục Kiền Liên và Xá Lợi Phất gặp A Nan và nói: này tỳ kheo A Nan, ý Đức Thế Tôn chọn ông làm thị giả phía đông ánh nắng sẽ ánh nắng sẽ chiếu thẳng đến vách phía tây. Ông còn trẻ, mau mắn, thông minh, nhu hòa, học một biết mười. Chúng tôi mong rằng ông sẽ bằng lòng. Ngài Anan nghe nói, thấy trách nhiệm quan trọng bèn từ chối. Xá Lợi Phất, một kiền liên cứu phiên mãi, tôn giả mới đưa ra ba điều kiện. Một, Anan không mặc y phục thừa của Đức Phật, dù cũ hay mới. Điều thứ hai, nếu có Phật tử thỉnh Phật cúng dường, Anan không đi trước Phật. Điều thứ ba, không phải thời, không đến tìm Phật, Anan sẽ không gặp Phật. Nghĩa là những cái lúc nào mà cần kiếp đúng thời thì Anan mới đến gặp Phật. Còn nếu mà bình thường không phải thời, Anan sẽ không tự tiện ý mình là thị giả rồi muốn gặp Phật lúc nào gặp. Đó. Ngoài ra, điều theo xin hầu Phật như ý, một kiền liên và Xá Lợi Phất đem ý Anan bạch lại với Thế Tôn. Đối với Phật mà cũng ra điều kiện, nhưng Đức Phật chẳng những không giận mà còn hoan hỷ khen ngài Anan. Anan thật là vị tỳ kheo có phẩm hạnh, có tư cách. Ông ấy đưa ra các điều kiện trên là để tránh sự ganh tị sau này. Đó là sự dự phòng chánh đáng. Tỳ kheo Anan sợ các thầy khác phê bình rằng ông Anan vì muốn mặc áo đẹp, ăn ngon mới làm thị giả Phật. Anan vì vật chất mới theo hầu Phật. Ông ấy biết lo xa nên mới yêu cầu như vậy. Từ khi Anan làm thị giả Phật, lúc ấy khoảng 20 tuổi, trong 27 năm theo bên Đức Thế Tôn, tôn giả luôn luôn vâng theo ý Phật, hành động theo lời dạy của Thế Tôn, thường xuyên túc trực bên ngài, đi các nơi giáo hóa. Do nhân duyên ấy mà tất cả biển Phật pháp đều rót vào tâm Anan. Cái chỗ này tôi xin mở quạt. Hòa Thượng Tiên Hóa thì giảng là ngài Anan sanh vào lúc Đức Phật thành đạo, do đó vua Bạch Phạn mới đặt tên Anan, dịch ra là khánh hỷ, tức là cái ngày vui mừng. Thì khi Đức Phật nhập niết bàn là Đức Anan mới có 49 tuổi. Nhưng mà trong cái đoạn này thì ngài Tinh Vân Đại Sư ở bên Tàu, ngài nói thế này là khi đó, đó ngài Đức Phật 50 tuổi thì Anan đã được 20 tuổi rồi. Và là trong 27 năm theo bên cạnh Đức Thế Tôn, để mà tôn giả luôn luôn theo mà làm thị giả đó, thì thấy nó có những cái dịch thực không đúng. Tại vì nếu mà Đức Phật nhập diệt ngài 80 tuổi mà ngài Anan theo làm thị giả lúc ngài 20 tuổi thì phải là 30 năm theo Phật chứ, mà tông sử lại để như vậy. Nhưng bởi vậy thường thường kinh sách mà dịch thuật từ Phạn qua Hán, Hán qua Việt nó có nhiều sự, thì tôi chỉ nêu ra tôi cũng là một cái vị phạm phu tăng không có quả chứng, không có thần thông, thì tôi chỉ lấy ra để những cái ý kiến từ những cái bộ kinh của Hòa Thượng Tiên Hóa và những bộ kinh của Hòa Thượng Tinh Vân mà tôi nói ra để cho quý vị có thêm kiến thức, rồi tôi quý vị tự nhận xét, chứ tôi không dám nghĩa là nói ai đúng ai sai. Đó. Theo ngài Tinh Vân Đại Sư bên Tàu, bên Đài Loan, từ khi Anan làm thị giả Phật, lúc ấy khoảng 20 tuổi, trong 27 năm theo bên cạnh Đức Thế Tôn, tôn giả luôn luôn vâng theo ý Phật, hành động theo lời dạy của Thế Tôn, thường xuyên túc trực bên ngài, đi các nơi giáo hóa. Do nhân duyên ấy mà tất cả biển Phật pháp đều rót vào tâm của Anan. Ngài Anan mỗi ngày ở cạnh Phật, sự phiền nhiễu về người nữ giảm dần, và tôn giả nghiễm nhiên là người trung gian giữa Phật và các tỳ kheo. Lúc đầu ổng ở mình đó thì ổng đi đâu cũng bị người nữ làm phiền nhiễu, nhưng mà kể từ khi làm thị giả thì đương nhiên có Phật bên cạnh thì người nữ họ đâu có dám lại quấy rầy nữa. Sống trong tăng đoàn, Anan thường giữ tánh khiêm tốn, kính nhường, biết đủ, biết nghĩa là kính trên nhường dưới. Rất nhiều tín chúng nhờ quen biết với Anan mà đến quy y với Phật. Tuy trước đây Anan bị những rắc rối với phái nữ, khiến thiên hạ có những lời phê bình chẳng hay ho. Đến khi một phen gánh vác trọng trách làm thị giả Phật, tôn giả đã tư dưỡng rất thần thục và làm cho tiếng tâm một ngày một được khen tặng. Đã là thị giả Phật mà lại chưa khai ngộ, nhưng trong tăng đoàn vẫn xem Anan đồng bậc với các vị thượng thủ đáng kính đã chứng quả. Kỳ thật là vì tâm tánh của tôn giả ôn hòa, khiến cho ai ai khi tiếp xúc qua đều cảm thấy mát như gió xuân. A Nan, đối với người không hề đưa điều tốt của mình ra hoặc nói cái dở của người luôn luôn, nghĩa là ngài không khen mình tốt mà không chỉ lỗi người, luôn luôn nghĩa là coi như là khen thấy cái tốt người chứ không thấy xấu của người, tức là thấy lỗi mình mà không thấy lỗi người. Ngài tận tâm giúp đỡ mọi người cho họ được dễ dàng. Mỗi khi cùng ngoại đạo luận bàn Phật Pháp cũng chỉ hiển chánh mà không phá tà. Tôn giả chưa từng có ý hại người để lợi mình. Tôn giả như tia nắng sưng ấm áp từ từ làm tan băng giá. Khi trở lại tỉnh xá Trúc Lâm, A Nan đã từng khiến ngoại đạo Câu Giá Na không dám đưa vấn đề đến hỏi khó tăng đoàn. Ở vườn Cà Sư La, tôn giả cũng khiến ngoại đạo Chiên Đà cảm động hoan hỷ phụng hành Phật Pháp. A Nan tuy không hề biện luận thao thao với ngoại đạo, nhưng danh tiếng của tôn giả đối với họ không phải là không ít. A Nan có duyên với chúng sanh nên trong số bạn bè tục gia và thầy tỳ kheo có rất nhiều người kết giao với tôn giả. Tôn giả thích nghe người thuyết pháp và tôn giả cũng thích pháp. Tôn giả cũng thích thuyết pháp cho người nghe. Phật từng nói, A Nan chỉ cần nhìn qua diện mạo và thái độ của người cũng đoán biết được tánh tình người ấy. A Nan đối với cư sĩ như mẹ hiền thương con, còn đối với bậc trưởng lão thượng túc lại ôn hòa như là em út con cháu. A Nan có một người bạn cư sĩ tên là Lư Di ở tại thành Ba Sa. Một hôm Đức Thế Tôn dẫn các đệ tử Quang Lâm đến đây. Bộ tộc Ma La trong thành rất vui mừng cung nghênh. Họ ước định người nào không ra đón Phật sẽ bị phạt 200 đồng vàng. Lư Di lại là người không có một chút lòng tin với Phật Pháp, trừ A Nan, ông không hề tôn kính một người xuất gia nào dù đó là Đức Phật. Nhưng hôm ấy Lư Di cũng có mặt trong đoàn người cung kính đón Phật. A Nan thấy bạn một phen ngạc nhiên, hỏi ra thì ông ta nói rằng vì sợ phạt 200 đồng vàng nên phải ra đón Phật. A Nan nghe xong chẳng vui nhưng vẫn nhiệt tình tiếp đãi bạn. Sau đó trong lúc nghỉ ngơi, A Nan đem chuyện của Lư Di thưa với Phật. Phật rất thông cảm, cho y là đáng thương và bảo A Nan tìm cách đưa y đến gặp Phật. Phật gai thị rất nhiều, sau cùng Lư Di cũng cởi mở tâm tình, phát tâm quy y Tam Bảo và giữ ngũ giới. Về sau, Lư Di thường mang các thứ y phục, thức ăn, thuốc men, quả cụ đến cúng dường Phật, và cảm tình của A Nan với bạn càng thân thiết. Vốn xưa là bạn cũ, bây giờ cùng một thầy nên A Nan xem gia đình bạn cũng như gia đình mình. Cái chỗ này quý vị đừng có khởi tâm nói là Phật có phước đức vậy mà thua ngại A Nan. Vì trong tiền kiếp, ông Lư Di này và A Nan đã là từng cha con với nhau, thành ra khi gặp lại cái tình xưa nó sống. Do đó không phải là cái người nào mà giỏi mà độ đâu, mà Phật giáo, Phật Pháp chỉ độ người hữu duyên. Người vô duyên thì ngay đến Phật cũng chịu thua nha. Một hôm A Nan cần ít thước giải bèn đến nhà Lư Di xin. Hôm ấy Lư Di đi vắng, A Nan nghĩ rằng đã đến đây chẳng lẽ về tay không, bèn thực tình nói với vợ con Lư Di đem vải ra tùy tiện chọn một tấm mang về. Lư Di lúc sau nghe vợ con nói lại, bèn vội đến tỉnh xá hỏi A Nan: sao tôn giả không chọn thứ vải tốt, lại lấy làm chi cái thứ vải thô này? Tôi không cần vải tốt, tôi chỉ chọn vải thô để làm khăn tắm, thay thế bạn cúng dường cho các vị thượng tọa đấy thôi. Cảm tình giữa hai người thân thiết như vậy, đương nhiên có một số người trong tăng đoàn phản đối thái độ tự nhiên đó, nhưng Đức Phật không hề ngăn cấm việc làm của tôn giả A Nan. Ngài A Nan làm thị giả Phật, tuy không giống tinh thần hoạt động tân tiến của ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên, mà cũng không giống sự bảo thủ của ngài Đại Ca Diếp. A Nan là ngài ôn hòa nên tánh tình rất mực, nghĩa là ung dung. A Nan từng tiếp tay với Đức Phật phiên bảo thầy tiều kheo tên là Quật Đà. Thầy này vì ái dục nên muốn hoàn tục ra đời đó. A Nan cổ động thầy tu hành cho đến khi chứng quả La Hán. Tôn giả cũng từng điều hòa những tranh chấp trong tăng đoàn, khiến kẻ ưa gây gỗ biết phục thiện ở tỉnh xá. Có những lúc mà Đức Phật ngài thấy mệt đó, ngài thường nói ngài A Nan ra trước đại chúng để thăng tòa, nói lại những cái lời mà Đức Phật giảng. Rồi thỉnh thoảng chẳng hạn như có cái đợt mà quý vị nhớ A Nan lên cõi trời đau lợi theo Phật để mà Phật thuyết pháp cho mẹ Phật đó, thuyết kinh Địa Tạng đó, Thì khi xuống ở thế gian này, Ngài A Nan cũng thay Phật mà giảng lại cái bài kinh Địa Tạng. Thành Ngài A Nan là có một cái biệt tài, những lời nói từ miệng Phật mà lọt vào tai A Nan, Ngài thuật lại không thiếu một chữ. Do đó Phật nói, những pháp nào của ta mà lọt vào tai của A Nan thì giống như là nước mà rót từ bình ra ly, không rớt một giọt. Đó, thành A Nan thường thay Phật lên pháp tòa để mà nói lại những cái đoạn mà những cái vị nào mà đi xa không được nghe Phật, thì Ngài A Nan trùng tu lại, nói lại những cái đoạn đó cho đại chúng nghe. Người mà A Nan giận nhất trong đời phải kể là ông anh ruột Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa cũng là một trong bảy vị vương tử đầu tiên xuất gia theo Phật, có thể vì ham vui mà đi theo chứ không phải phát tâm chân chánh. Nên sau khi xuất gia, ông không an tâm tu hành, hay khoe điều kỳ lạ để lè người và muốn đắc thần thông. Tuy là anh em ruột, nhưng A Nan và Đề Bà Đạt Đa tánh tình khác nhau. Đề Bà Đạt Đa vốn nhiều lần giả tâm mà không an phận. Đức Phật thường khuyên ông nên hoàn tục làm cư sĩ ủng hộ Phật Pháp, không nên ở trong tăng đoàn tạo tội, nhưng ông không nghe. Ông yêu cầu Phật dạy về pháp môn thần thông, nhưng Phật bảo ông trước hết phải tu tập cho thân tâm thanh tịnh, không nên tham cầu phép lạ, vì thần thông và phép lạ không đủ tiêu chuẩn cho đức hạnh. Sau khi Phật từ chối, ông rất tức giận, lại đến nài nỉ Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, các vị đại A-la-hán dạy thần thông cho mình. Xá Lợi Phất và các vị biết tánh ông hung ác cũng đều từ chối, chỉ dạy ông tu quán, nghĩa là đạo khổ, không vô thường vô ngã, dạy cho ông pháp 12 nhân duyên, dạy cho ông quán pháp sở tức, dạy cho ông phép quán bất tịnh. Do đó Đề Bà Đạt Đa ôm lòng phản nghịch. Ông nghĩ rằng không tiêu diệt Đức Phật thì không thể tự do tung hoành, và thề từ nay về sau không đợi trời chung với Đức Phật. Một hôm, A Nan cùng Đức Phật đi ngang qua núi Kỳ Xà Quật. Quý vị biết núi Kỳ Xà Quật là chỗ nào không? Là chỗ mà Đức Phật giảng kinh Pháp Hoa đó. Một hôm, A Nan cùng Đức Phật đi ngang qua núi Kỳ Xà Quật, gặp lúc Đề Bà Đạt Đa đang đi dạo trên đỉnh núi. Vừa thấy Phật, ông biết đây là cơ hội ngàn năm, bèn vần một tảng đá to nhắm ngay Đức Thế Tôn xả xuống. Thấy có em mình là A Nan theo Phật, Đề Bà cũng chẳng kể tình ruột thịt, xô tiếp luôn tảng đá bên dưới Đức Thế Tôn vẫn đứng yên. Còn A Nan phải nhảy tránh ra xa, tảng đá rớt bên chân Phật. Một lúc sau, A Nan mới hoàn hồn hỏi thăm Phật: Bạch Thế Tôn, Ngài không việc gì chứ? Chuyện này chắc lại do Đề Bà Đạt Đa gây ra, con thật không giữ nổi bình tĩnh. Thế Tôn gặp cảnh nguy hiểm quá mà vẫn bình tĩnh, con thiệt không thể nào bằng Ngài được. Phật an nhiên đáp: A Nan dùng bạo lực hoặc âm mưu để hại Phật đều không thể được. Trước kia Đề Bà Đạt Đa sai người giết lén ta rồi thả voi sai, bây giờ thì xô đá rớt đè, nhưng ông đừng lo, người nào tạo nghiệp người ấy sẽ chịu hậu quả. Ta không thấy ta gặp nguy hiểm mà thấy ông bị một phen hoảng sợ. Ông xem ông vừa làm gì đó, tức là A Nan á đi với Phật dạo ngang núi Kỳ Xà Quật. Thì Đề Bà Đạt Đa đứng ở trên thấy vậy, cái dịp may nghĩa là ổng xô một tảng đá để giết Phật, rồi xô một tảng thứ hai để giết A Nan luôn. Nhưng mà A Nan thì hoảng hồn, ổng dế nhảy ra, còn Phật gì thì bình tĩnh. Phật mới nói: ông đừng lo, không ai có thể giết một vị Phật, vì phước đức của một vị Phật không ai có thể giết được. Đó, quý vị thấy một cái điểm đó. Đừng lo, với phước báo của một vị Phật thì không ai mà có thể mà giết được vị Phật đó hết. Con vừa mới quảng kinh nhảy lên đã bị Thế Tôn bắt gặp. Phật mỉm cười dỗ nhẹ A Nan rồi hai thầy trò tiếp tục đi. Cách đó không lâu, một hôm khác, A Nan theo Phật du hóa, trên đường đi bỗng gặp Đề Bà Đạt Đa dẫn nhiều người đi ngược chiều sắp đến. Đức Phật bèn vội tránh sang đường khác, đi một bên đường mòn. Tuy bản tánh ôn hòa, A Nan cũng không dằn được sự bực tức, bèn thưa: Bạch Thế Tôn, sao Thế Tôn đi té nắng Đề Bà Đạt Đa? Ông ấy là đệ tử của Phật, lẽ ra Ngài phải, nghĩa là ông phải sợ Ngài, tại sao Ngài lại sợ Đề Bà Đạt Đa? Phật biết tâm A Nan bất bình, bèn an ủi: Này A Nan, ta chẳng phải sợ gì ông ấy, nhưng ta không muốn gặp mặt, cần gì phải tiếp xúc với người ngu. như đánh nhầm chó điên, ắt là bị cắn bậy. Với người đầy ác tâm như ông ấy, không gặp mặt không phải là tốt hơn sao? Thầy nhường lối cho trò đi, đó là chuyện xảy ra thông thường cho những hạng đệ tử như Đề Bà Đạt Đa hiện nay. A Nan nghe Phật dạy tuy vẫn còn bực mình nhưng không nói thêm nữa. Một lần khác, Đề Bà Đạt Đa đến quấy rối đạo tràng của Đức Phật. Phật đang tịnh tọa trong thất, y bèn đứng ở giữa đảng đường la lối: các thầy ai tin theo ta thì đến đây, mặc cho y nói gì thì nói, các tỳ kheo chẳng thèm đếm xỉa đến. Đề Bà Đạt Đa quay sang A Nan: A Nan, mi là em ta, mi dám không tin lời nói của ta hử? Một bề ôn hòa nhã nhặn như A Nan mà lúc đó cũng chịu không được, đáp thẳng thừng: hôm nay mai cho anh lắm đó, nếu có mặt hai tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên ở đây, chắc chắn không để cho anh thao túng như vậy. Đức Thế Tôn tỉnh tọ, xin anh đừng làm ồn, anh hung ác quá rồi, nghĩ đến lúc sau này gặp anh quả báo dữ dội, tôi thật buồn cho anh. Đề Bà Đạt Đa nổi giận muốn động thủ đánh A Nan, nhưng thấy A Nan chưa bao giờ nổi xung đến như vậy, bèn không dám nhấc tay, chỉ làm thinh bỏ đi. Ít lâu sau, ác báo của Đề Bà Đạt Đa hiện tiền, phải chết một cách thê thảm. Trong lòng A Nan nghĩ đến một ông anh như Đề Bà Đạt Đa thật là khó quên. A Nan làm thị giả Phật trong 27 năm thật đắc lực. Mỗi khi có tỳ kheo ni và các tín đồ tại gia đến thăm bái Phật, tôn giả đều sắp đặt thời gian thích hợp. Các tỳ kheo ở xa đến viếng Phật, khi chưa được gặp Phật cũng rất thích nói chuyện với A Nan. Tất cả mọi người đều tin tưởng thân thiết nơi tôn giả, còn các tỳ kheo ni rất thích nghe A Nan giáo lớp. Mỗi khi tôn giả bảo các chị em nên tuân giữ giới luật làm thầy, ai nấy đều hoan hỷ tiếp thọ. Các tín đồ nam giới tại gia cũng rất thích nghe A Nan thuyết pháp. Tôn giả thường dạy họ tôn kính Tam Bảo, giữ ngũ giới, phụng dưỡng song thân, cúng dường tăng chúng. Họ thích A Nan giảng dạy mà không thích A Nan làm thinh. Tôn giả còn là người chưa khai ngộ mà đã có sức đầy đủ những đức tốn như thế. Theo hầu bên Phật đi giáo hóa khắp nơi thấm thoát, A Nan đã 50 tuổi. Một hôm Phật ở tại giảng đường nơi thành Xá Vệ của vua Ba Tư Nặc. A Nan đứng hầu, trên mặt lộ vẻ buồn lo. Phật hỏi A Nan: vì sao ra như vậy? A Nan mới nói: thưa rằng trong một đêm tôn giả nằm mộng thấy bảy việc kỳ quái khiến cho lòng hoang mang lo sợ. Phật liền hỏi: ông nằm mộng thấy bảy điều gì? Bạch Thế Tôn, giấc mộng thứ nhất con thấy nước ở sông biển đều bị lửa đốt cháy, ánh lửa bốc lên thấu trời xanh. Đức Phật nghe xong đổi sắc mặt dường như cảm xúc và giải thích: này A Nan, bậc thánh vốn không nói chuyện mộng mị, nhưng mộng của ông quả thật kỳ quái. Nước sông ngồi biển cả bị lửa thiêu đốt, đó là tượng trưng cho các tỳ kheo trong tăng đoàn tương lai ác nghịch mạnh, tâm lành ít ôi, chấp giữ vào sự cúng dường rồi lại sanh ra gây gỗ tranh chấp, như nước trong lặng mát mẻ lại biến thành biển lửa. Còn giấc mộng thứ hai của ông ra sao? Bạch Thế Tôn, con thấy mặt trời sắp lặn, thế giới ta bà tối đen, trên bầu trời không có lấy một ngôi sao. Đức Phật đã 80 tuổi rồi, lúc ấy rất cảm khái, ngài nói: này A Nan, không bao lâu ta sẽ vào niết bàn, các đại đệ tử cũng niết bàn, điều ấy biểu thị rằng con mắt của nhân thiên sắp tiêu diệt. Còn giấc mộng thứ ba của ông ra sao? A Nan bạch Thế Tôn, con thấy các tỳ kheo không theo lời Phật dạy mà cũng đắp cà sa, chúng xuất gia rớt dưới hầm, còn hàng tại gia thì đi trên cầu. Phật thốt nhiên thở dài: A Nan, điều ấy ám chỉ tỳ kheo đời mạt pháp, mở đại hội giảng kinh chỉ nói hoài miệng chẳng phụng hành, họ lại tật đố hại nhau, không sợ nhân quả, rốt cuộc bị đọa lạc. Hàng cư sĩ thừa cơ lên tòa cao, khinh chê tăng bảo, họ xâm chiếm cùa chiền, phỉ báng tỳ kheo, hủy hoại tháp miếu. Còn điềm mộng thứ tư của ông ra sao? Bạch Thế Tôn, con thấy tỳ kheo pháp y không đủ, bị mắc kẹt trong đám gai. Phật lại cảm xúc trả lời: A Nan, điều ấy nói rằng các tỳ kheo sau đời mặc pháp, bỏ pháp y không mặc, xả giới lực ưa thế tục, nuôi nấng vợ con, đó thật là bất hạnh cho Phật pháp. Còn mộng thứ năm ra sao? Bạch Thế Tôn, con thấy trong rừng rậm tùm có rất nhiều heo rừng đào bới gốc rễ các đại thọ chiên đàn. Phật Lỗ Vẻ lo buồn nói: ôi, điều ấy nói lên các tỳ kheo đời mạt pháp chỉ tính toán về sinh kế, buôn bán Như Lai, tụng kinh cho Phật tử, lấy tiền làm đám nuôi thân. Còn mộng thứ sáu thì sao? Bạch Thế Tôn, con thấy voi lớn bỏ rơi voi con, sư tử là chúa loài thú bị chết, hoa thơm rơi trên đầu, cầm thú bỏ chạy. Chẳng bao lâu, trong thân sư tử sanh ra trùng bỏ trở lại cắn rỉa thịt sư tử. Phật chỉ còn biết lắc đầu nói: voi lớn bỏ voi con, đó là điều báo hiệu các tỳ kheo trưởng lão đời sau tự lo lợi riêng, không nâng đỡ lớp thanh niên hậu bối. Trùng trong thân sư tử ăn thịt sư tử, đó là ám chỉ không phải hoại đạo phá hoại Phật pháp, mà chính là hàng đệ tử xuất gia của ta tự phá hoại pháp của ta. Còn giấc mộng thứ bảy của ông ra sao? Con thấy đầu con cao ngang đỉnh núi Tu Di. Phật trầm ngâm hồi lâu mới nói: A Nan, sau 3 tháng nữa ta sẽ nhập Niết Bàn. Các tỳ kheo ni, trời người dân chúng đều nhờ ông kết tập kinh điển. Điềm mộng thứ bảy của A Nan qua sự giải thích của Phật đã dự đoán sự suy đồi của Phật giáo về sau và sự thay đổi của thời đại. Như trùng trên sanh sư tử lại ăn thịt sư tử, đó là điều chê cười hàng đệ tử tăng tục hiện nay, dĩ thấy đối với chúng ta là một sự đau đớn khốc liệt thấu xương. Chúng ta có thể phỏng đoán vào những năm Đức Phật về già và các điềm mộng của A Nan mà giải nói một cách cảm khái như vậy. Tâm tình thật trầm trọng hổ thẹn cho chúng ta sanh nhầm thời mạt pháp, phải làm thế nào để cho Đức Thế Tôn hoan hỷ, để cho lời dự đoán kia không thành sự thật. Nhưng mà bây giờ quý vị thấy 7 cái điều mộng của A Nan đã thành sự thật rồi đó. Quý vị có thấy chưa? Hả? Quý vị có thấy là 7 cái điều mộng của A Nan đã thành sự thật rồi, không có gì mà khác hết. Đức Thế Tôn thành đạo đã 49 năm, đã đến lúc nhập Niết Bàn. Ngài tuyên bố sẽ nhập diệt nơi rừng Ta La sông Thọ, cạnh thành Câu Thi La, cách Ca Tỳ La Vệ khoảng 30 dặm. Như mặt trời sắp lặn, lẻ lên tia sáng cuối cùng. Trước khi Niết Bàn, từ kim thân Đức Thế Tôn phóng ra hào quang đặc biệt khác thường. A Nan theo hầu bên Phật nhận được sự chiêu cảm ấy, và do sức quân tu bên cạnh bậc đạo sư, sức huệ của tôn giả ngày càng thành thục. Đức Thế Tôn nằm kiết tường trên sàn tòa đó, A Nan trải sẵn quay đầu về phương Bắc. Lúc ấy mặt trời đã chìm ở cõi Tây, bóng tối mông lung phủ đầy, cây Ta La không kỳ lại trổ hoa mà vẫn nở. Không cần gió đưa mà từng phiến hoa lác đác rơi quanh thân Đức Bổn Sư. A Nan quỳ bên Đức Phật nhẹ giọng thưa hỏi: Bạch Thế Tôn, về sau đối với phụ nữ chúng con phải có thái độ như thế nào? Xin Thế Tôn nói lại một lần nữa cho con rõ. A Nan, ngươi muốn xa lìa phiền não, đạt đến chứng ngộ, không thể bận tâm vì nữ nhân, nhất là ông. Tuy bây giờ đã lớn tuổi rồi đó, nhưng ông không tiếp xúc với họ vẫn tốt hơn. Nếu bắt buộc phải tiếp xúc, nên xem như người già như mẹ, người lớn như chị, người nhỏ như em. Này A Nan, ông phải nhớ kỹ lời ta đấy. Đức Thế Tôn trả lời vấn đề ấy xong, lại giải rõ về cách thức Trà Tỳ xây tháp mỗi mỗi dặn dò. A Nan vốn tình cảm yếu đuối, nghe những lời Phật dạy, nghĩ đến đây là lời dạy bảo sau cùng của Đức Bổn Sư, mũi lòng rơi lệ. Tôn giả không dám quỳ bên Phật, vội lùi ra sau rừng cây mà khóc lóc thảm thiết. A Nan nghĩ đến lúc Thế Tôn vào Niết Bàn, các đại đệ tử khác đều đã khai ngộ, chỉ còn ta sau này sẽ nương vào ai để đạt đạo. Nghĩ từ đây về sau không còn ân sư để hầu hạ, tôn giả lại càng buồn đứt ruột. Đức Phật không thấy A Nan bên cạnh, bèn sai người ra kêu tôn giả vào. Ngài lại giải tiếp: A Nan, ông không nên buồn rầu, có hội hợp phải có biệt ly, có hưng thạnh thì có lúc suy diệt. Ta chẳng từng nói với ông đó ư? Thế gian là vô thường, có sanh ắt có tử. Cổ xe đã hư nát rồi mà còn tìm cách sửa chữa lại để xài, đó không phải là kế lâu dài. Như vậy chúng ta đừng có kênh trời ngài A Nan mà nói ông này là quỷ mị vì ngài chưa chứng quả. Quý vị hiểu không? Ngài mới chứng cái quả đầu tiên là Tinh Đầu Hoàng. Tức là cái quả vị này đó vẫn còn tham sân si, nhưng mà chỉ có cái nhìn về cái thân này đó thì ngài biết cái thân này đó là giả, và ngài nghĩa là coi như là ngài không bao giờ mà lung lay mà bỏ cái niềm tin đối với Phật. Nó có niềm tin rất là vững chắc, còn thật ra phiền não ngài vẫn còn. Thành ra ngài A Nan là đại diện cho chúng ta đó. Nếu mà chúng ta mà thấy cha mẹ hay là thầy tổ qua đời, chúng ta khóc cái chuyện đó là chúng ta là những người chưa chứng quả. Đó, quý vị thấy không? Đó, Phật dạy A Nan, ông không nên buồn rầu. Có hợp hội phải có biệt ly, có hưng thạnh thì có lúc suy diệt. Ta chẳng từng nói với ông đó ư? Thế gian là vô thường, có sanh phải có tử. Cổ xe đã hư nát rồi mà còn tìm cách sửa chữa để xài, đó không phải là kế lâu dài. Sắc thân hữu di phải bại hoại, đứng về pháp tánh thì ta luôn luôn chiếu cố đến các ông. Ông theo làm thị giả ta rất lâu, ân cần nhẫn nại, ông đối với ta không hề thiếu sót. Ta đem công đức ấy đền đáp cho ông. Ông nên dụng tâm tinh tấn tu tập, chẳng bao lâu sẽ đoạn trừ phiền não, chứng thánh quả. Đức Thái Tôn nói đến điều đó, A Nan lại cảm xúc khóc hòa. Đức A Nan khóc riết, đại chúng lúc đó là mới thấy A Nan khóc riết mà không có chịu mà lo để mà hỏi Phật những cái gì để mà cần thiết. Đức Thái Tôn nhìn quanh đại chúng nói tiếp: Này các tỳ kheo, A Nan làm thị giả ta rất trung thành, theo bên ta bao nhiêu năm, một mực ôn hòa tế nhị, nghe kinh pháp không quên sót. Tương lai sau này công đức của ông sẽ rạng rỡ trên thế gian. A Nan tay bưng mặt lại đi ra chỗ khác khóc tiếp. Lúc ấy nhằm ngày trăng tròn tháng 2, ánh trăng trong vắt trải khắp rừng Ta La sông Thọ. Tâm tưởng của Đức Thế Tôn tịch nhiên cao vội, thấu suốt hết thảy hội chúng. Nét mặt mọi người đều hiện ra vẻ trang nghiêm vô cùng buồn bã, và lúc đó ai cũng khóc lóc bi thương, dù rằng bậc thánh đi nữa cũng động lòng. Đại chúng cứ khóc lóc hoài chẳng nín, chẳng biết nước mắt dùng làm gì trong lúc này. Đúng hơn là phải đưa vấn đề làm sao ra để cho Phật Pháp còn tồn tại lâu dài để thưa hỏi Thế Tôn. Mọi người thương lượng với nhau rồi lại tìm A Nan cử tôn giả đến hỏi Phật mấy vấn đề. Thứ nhất, sau khi Thế Tôn Niết Bàn rồi lấy ai làm thầy? Thứ hai, sau khi Phật Niết Bàn an trụ như thế nào? Thứ ba, làm sao để hàng phục kẻ ác? Thứ tư, sau khi kết tập kinh điển, làm sao mọi người có thể tin tưởng kinh điển này? Đức Thế Tôn an nhiên như thường lệ, từ bi vui vẻ trả lời: Này A Nan, ông đến khóc đi mà nghe cho kỹ lời ta nói. Các ông nên y theo giới luật mà làm thầy. Các ông nên an trụ trong tứ niệm xứ mà trụ. Gặp người hung ác, mặt tận tránh đi. Đầu kinh nên để tôi nghe như thế này, khiến người tin được. Các ông nên làm đúng như pháp. Pháp là nơi thường trụ của pháp thân ta. Thế Tôn nói xong, mọi người nghe rồi cảm động lại thương tâm. Bây giờ đó, thứ nhất á, là các vị đại đệ tử đều nói ngài A Nan hỏi Phật coi, bây giờ á, sau khi ngài nhập diệt rồi, ai làm thầy? Mấy người cứ tưởng là bây giờ ông Đại Ca Diếp, hoặc là ông Mục Kiền Liên, hoặc là ông Xá Lợi Phất, tức là những người mà lớn. Giả sử như bây giờ quý vị thấy phải không, là ở trong giáo hội mình hòa thượng mà tăng thống như là hòa thượng Quyền Quang mà tịch đó là hòa thượng Quảng Độ lên, đại khái như vậy. Nhưng mà Phật nói không phải lấy giới luật làm thầy, chứ không phải là bầu ông Ca Diếp hay là ông Xá Lợi Phất gì làm thầy hết, ví dụ như vậy đó. Đó, rồi bây giờ đó, khi Phật còn sống á, là đi trụ theo Phật. Phật trụ chỗ nào trụ theo chỗ đó. Phật về tỉnh xá Kỳ Viên thì trụ đợi đó nghe pháp. Phật về tỉnh xá Trúc Lâm thì trụ ở tỉnh xá Trúc Lâm. Phật về Ca Tỳ La Vệ thì theo Phật về Ca Tỳ La Vệ. Phật về nữa xứ Ba La Nại thì theo Phật về Ba La Nại. Mà giờ Phật nhập diệt rồi trụ ở đâu? Phật nói trụ vào tứ niệm xứ. Tức là tứ niệm xứ là gì quý vị biết không? Là thân, là quán pháp vô thường nè, là khổ nè, không nè, vô ngã nè. Quý vị thấy như vậy đó, thân thể là bất tịnh rồi đó, quán những cái pháp của Phật dạy đó. Rồi gặp mấy cái người mà ở trong tăng đoàn hung ác như là Đề Bà Đạt Đa thì làm sao? thì Phật nói là nên tránh mặt họ đi, mặt tận tức là tránh mặt đi đó. Rồi trong cái đầu đề của cái trước khi mà cái đầu đề quyển kinh thì viết như sau, thì Phật nói là như thị ngã văn, là tôi nghe như thế này mục đích làm chi, để tránh cho người ta nghĩ là A Nan kinh này là do A Nan tự chế tự đặt đó, mà A Nan nghe tôi nghe như vậy, tức là tôi nghe lời lời Phật nói, thì các đại đệ tử Phật sẽ không có có nói kinh này là do tự A Nan tự đặt tự chế, để mà tránh cái sự ganh tị đời sau này đó. Nghe Đức Phật giải xong, mọi người nghe rồi lại cảm động, lại thương tâm. Tiếng nói ấy uy nghiêm làm sao, Thế Tôn vào Niết Bàn ngay khi ấy. Đệ tử các nơi nghe tin đều tập hợp kéo về. A Nan nghĩ đến lúc Đức Thế Tôn còn tại thế, hàng nữ nhân ít có người được thấy Phật tham bái. Lúc này Tôn giả bèn ưu tiên cho các tỳ kheo ni và các tín nữ đến đảnh lễ di hài Thế Tôn trước. Tôn giả luôn luôn thông cảm với người nữ. Khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, A Nan như con thơ mất mẹ, giữ lễ trà tỳ, tức là giữ lễ mà thiêu á, thiêu làm quả thiêu cái thân Đức Phật viên mãn xong. Tôn giả một mình trở về tỉnh xá tưởng niệm ân sư, trải qua mấy ngày mỏi mệt, thân thể đau đớn. Tôn giả bèn đóng cửa thất tịnh tọa, mỗi ngày chỉ uống một ít sữa, không ăn gì thêm, không nói một lời, như thế suốt 3 ngày. 3 ngày sau, Tôn giả lên đường trở về thành Vương Xá phương Nam. Vì đã gần đến ngày kết tập kinh điển, tuy A Nan chưa khai ngộ, nhưng Tôn giả có địa vị trọng yếu trong Phật pháp. Tôn giả không thể không vì pháp quên mình mà trước hết báo đền pháp thân huệ mạng cho Đức Thế Tôn. Trên đường đi một phen ngang qua nước Tỳ Xá Ly, có thầy tỳ kheo vẫn thường theo bên Tôn giả từ trước đến nay bỗng tản lạc đi đâu. Tôn giả về đến thành Vương Xá, bị Đại Ca Diếp quở trách một phen, cũng lặng thinh chịu tội. Đó. Quý vị biết Tôn giả bị Ngài Ca Diếp quở cái gì không? Trong này quý vị nào biết? Hả? Trong này chắc mấy sư cô là biết phải không? Có cô nào nói dùm cho Phật tử đây không? Không có hề đề thì tôi nói cho quý vị nghe. Bị ông Ca Diếp ông quở, thứ nhất, A Nan có những tội sau đây. Thứ nhất là khi Đức Phật nói câu này, Phật nói A Nan, người chứng được tứ thần túc có thể trụ thân tứ đại này ở đời trong một đại kiếp. Vậy mà A Nan nó, Phật nói 3 lần mà A Nan nó là thị giả mà không thỉnh Phật để mà trụ lại thế gian để mà hoằng pháp độ sanh. Thì lúc ngày A Nan mới khóc, dạ lúc đó đó con bị ma 3 tuần nó dùng thần thông, con chưa chứng quả, nó bịt lỗ tai con không nghe lời Phật nói. Cho nên lúc mà con đi ra ngoài, con giặt y của Phật thì nó lại vào, nó xin Phật nhập Niết Bàn để nó nói Phật Cù Đàm, ông trụ đời mấy mươi năm nay, chúng sanh đã là giác ngộ vô lượng rồi, làm cho nghĩa là tôi mất đi hết thân quyến, thôi bây giờ ông vào Niết Bàn đi. Và Phật mới hứa là 3 tháng nữa Phật vào Niết Bàn. Đó là tại thiên ma 3 tuần nó dùng thần lực mà nó che cái lỗ tai ngài không nghe. Cái đó ngài Ca Diếp mới kể một cái tội thứ hai là tại sao Phật đã 3 lần không cho người nữ gia nhập tăng đoàn mà ông cứ cố nài nỉ xin để giờ này đó là trách nhiệm cho người Phật nhập diệt rồi đó, để lại cho mấy ngàn bà tỳ kheo ni mà tăng đoàn phải gánh giá. Nghĩa là bây giờ tạo ra những cái cảnh mà coi như khó khăn cho tăng đoàn, làm cho giáo pháp của Phật bị giảm đi cả ngàn năm. Thì ngài A Nan mới nói là vì bà Di Mẫu là nuôi mẹ, thai mẹ mà nuôi Phật, thành cái ân đó nó là khó có thể mà làm cho ngài A Nan không xin phép được. Rồi hơn nữa Gia Du Đà La là vợ của Phật, bà không có lỗi gì trong thời gian mà làm vợ rồi Phật bỏ đi tu, bây giờ Phật chứng đạo rồi mà lại không cho bà xuất gia vào tăng đoàn. Thành ra là cái đó là gì cái ân tình đó mà ngài mới xin đó. Nhưng sau cùng Phật cũng đã truyền lời bát chánh pháp để bảo vệ lại cái giáo pháp của Phật rồi đó. Đó, rồi nói một cái thứ ba nữa là tại sao khi mà người nữ mà Phật nhập Niết Bàn rồi đó, lúc mà Phật nằm ở đó là A Nan lại cho người nữ vào nhìn thấy thân thể của Phật. Thế ngài A Nan nói là tôi thấy người nữ, thân nữ người nữ là xấu xí, thành ra tôi thấy người nữ thì Phật còn tại thế thường được dịp mà để gặp Phật như các tỳ kheo tăng, do đó tôi muốn cho người nữ gặp thân thể Phật lần cuối để mà họ cảm mến cái thân nam của Phật, mà để sau này họ phát tâm họ tu để họ được cái thân nam. Thành ra kể ra những cái tội đó đó, quý vị thấy rồi đó. Thành ra là A Nan bị rồi cái tội thừa lập tới giờ này á, là ông nghĩa là học rộng nghe nhiều mà ông chưa chứng được cái quả A La Hán thì ông không được, nghĩa là đủ tư cách để vào đó. mà kết tập. Tại vì kết tập kinh điển phải là cái người hết tham sân si, mà ông còn tham sân si thì làm sao mà ông nói lại những lời kinh cho đại chúng sau này tin. Do đó là ông chưa chứng quả cũng bị ngã Ca Diếp La cho một trận. Đó, tôi nói tiếp cho quý vị nghe. Bị đại Ca Diếp vỡ trách một phen, ngài A Nan chỉ biết lặng thinh mà chịu tội. Lúc tôn giả về đến thôn Kim Cang, nước Tỳ Xá Ly, khoảng một tháng sau Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn. A Nan là cao đệ thường trực bên cạnh Phật, nên những tín chúng ngưỡng mộ Thế Tôn nghe tin tự nhiên kéo đến bên tôn giả. Mỗi ngày họ tụ tập ở tỉnh xá, yêu cầu A Nan thuyết pháp cả ngày lẫn đêm. A Nan không thể từ chối, phải chiều ý mọi người, phương tiện khai thị cho họ. Trong tỉnh xá cũng có thầy tỳ kheo tên là Bạc Xà Phất. Vì tín chúng tụ tập đi lại nói năng ồn ào, những tiếng động lao sao cứ lọt vào tai thầy, khiến thầy không thể ngồi yên tham thiền. Thầy lại là một vị tỳ kheo đã chứng quả, do đó thầy lại thầm trách A Nan tự thân không chịu cầu khai ngộ mà cứ thuyết pháp cho thiên hạ. Đến nỗi bực quá, thầy bèn làm thơ nói mát mẻ A Nan. A Nan bị đả kích không dám cãi gượng tôn giả, biết thân mình là hàng hữu học chưa ngộ đạo. Cho đến kỳ an cư ở vương xá đã đến gần kề, trách nhiệm đọc tụng kinh điển về ai, tôn giả cũng có thể đoán được điều ấy. Trong lúc cực kỳ hệ trọng này mà giảng thuyết đầu lưỡi có lợi ích gì? Bẩm tánh A Nan vốn ôn hòa nhường nhịn, nên tôn giả thôi thuyết pháp cho tín đồ dự bị lên đường về Nam. Chẳng phải tôn giả không biết trình độ tu chúng của mình, nhưng tôn giả hai chiều theo ý mọi người. Phen này phần bị cư sĩ khích lệ thuyết pháp, phần thì chiều họ mà mắc lỗi, phần thì bị bạn đạo chê cười châm biếm. Lời trách cứ của Bạc Xà Phất như mũi tên nhọn đâm ngay tim A Nan. Từ đó tôn giả phát nguyện đem tâm hướng ngoại, quay trở về bên trong mong sớm khai ngộ. Khi A Nan về đến thành Vương Xá, vừa đúng một ngày nữa là đại hội kết tập bắt đầu. Lúc ấy tôn giả Đại Ca Diếp được cử làm thủ tọa, tuyển chọn 500 vị tỳ kheo đã chứng quả A-la-hán. Đại hội ấy các vị đều là bậc đại A-la-hán, cho nên không kể tôn giả A-nan. Vì A-nan chưa đạt được quả vị, đương nhiên là Đại Ca Diếp cũng thừa nhận sở trường của A-nan. Bao nhiêu lời thuyết pháp của Đức Thế Tôn, A-nan đều ghi nhớ chẳng sót. Nhưng chỉ sợ một điều quan trọng là, nếu như để cho một người chưa dứt hết phiền não như A-la-nan tham dự đại hội, thì đối với Đức Phật đã nhập diệt và chúng sanh đời sau, chẳng biết sẽ có những lỗi lầm như thế nào. Vì người đời sau họ sẽ nói, ôi, ông A-nan này chưa chứng quả mà ông nói kinh thì chưa chắc là ông nói đúng đó. Cho nên ngài vừa bèn dùng khổ nhục kế mắng nhiếc A-nan thậm tệ. A Nan tuy chưa khai ngộ nhưng lại được cảm tình của mọi người rất nhiều, ai ai cũng ủng hộ tôn giả. Cho nên khi nghe mọi người cử A Nan, Đại Ca Diếp bèn nói: ông A Nan chưa chứng thánh quả, tôi cũng biết ông ấy là sư tử học một biết mười, nhưng hiện tại chỉ là sư tử ở trong bầy giả can mà thôi. A Na Lực cũng đồng ý với nhận xét đó. Điều này thật là một sự bất ngờ cho A Nan, vì A Na Lực cũng là em chú bác với A Nan, nhưng A Nan có bản tính quật cường, càng bị ném xuống thấp thì càng vọt lên cao. Những lời đả kích là duyên tốt cho A Nan. A Nan chẳng hề nản lòng, và như hoa sen mùa đông phải chịu một cơn gió tuyết lạnh lùng mới tỏ hương thơm đặc biệt. Chiều hôm ấy, tôn giả Ca Diếp mới đuổi A Nan ra khỏi động, tức là tại thành Vương Xá tập trung tại một cái thạch động lớn đó, gồm có 500 vị đại A-la-hán. Thì ông Ca Diếp nói, người nào có thể chui qua ổ khóa, tức là có cái lỗ khóa nhỏ, dùng thần thông chứng A-la-hán chui qua lỗ khóa, thì người đó mới được tham dự vào trong cái đại hội kết tập kinh điển lần thứ nhất này. Thì quý vị biết A-nan mới chứng Tu Đà Hoàng đâu có thể bay được. Thành ra ngài quá là xấu hổ, và ngài mới buồn bã đi ra ngoài. Chiều hôm ấy, tôn giả nỗ lực tu tập, tầm tư mặc tưởng buông bỏ tận cùng, vừa nửa đêm thì khai ngộ chứng quả. Ngày hôm sau, A Nan hiện đại thần thông, không đợi mở cửa động, bèn dùng thần thông chui lỗ phá bay vào dự đại hội. Lúc ấy phong tư của tôn giả Như Mặc Tăng tỏ rạng vừa ra khỏi đám mây, như ánh thái dương chiếu trên những cánh hoa sen tươi đẹp. Các vị đại tỳ kheo đều kinh ngạc nhìn tôn giả biểu lộ sự tán thán với sự chỉ đạo của Đại Ca Diếp và sự đề cử của toàn thể đại hội. Tôn giả lên tòa sư tử bắt đầu khai tụng lại những lời dạy của Phật. Lúc đó ngài trưởng lão Ca Diếp mới nói: Này sư đệ, ông đừng giận ta, vì ta dùng cái khổ nhục kế la rầy ông, khiến cho ông nghĩa là phẫn chí mà phát cái tâm tu hành, do đó ông mới chứng quả. Còn nếu ta mà khen ngợi ông, tiếp tục nuông chiều ông như Đức Phật còn tại thế, thì giờ này ông chưa thể dùng thần lực để chui qua ổ khóa vào đây, thì ông đừng có giận ta. A Nan mỉm cười: Giờ đây em đã việc làm đã xong, tham sân si đã hết, không còn phiền não, xin sư huynh đừng có nghĩ đến chuyện đó. Và Đức A Nan bắt đầu lên pháp tòa và bắt đầu trùng tung lại những lời dạy của Phật như sau: Tôi nghe như thế này, một thở nọ Đức Phật tại nơi nọ, vân vân vân vân. Tôn giả đem trí nhớ của mình tụng lại những lời thuyết pháp của Đức Thế Tôn lưu loát như nước chảy. Các đại tỳ kheo trong hội một lần nữa tiếp thọ lời dạy của Phật, ai nấy đều cảm động. Tôn giả Kiều Trần Như già nua xúc động đến nỗi phải xỉu tại tòa. Những kinh điển đầu tiên như Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tạp A Hàm, Tăng Nhất A Hàm và các kinh thí dụ pháp cú đều được kết tập trong đại hội kỳ thứ nhất này do chính tôn giả A Nan trùng tụng lại. Sau khi Phật nhập Niết Bàn, trưởng lão Đại Ca Diếp nhận thừa cái y bát của Phật 20 năm sau, tôn giả đã hơn 120 tuổi bèn vào núi. Theo trong kinh sử truyền thuyết để lại thì ngài Ca Diếp lúc đó, sau khi 20 năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, thì ngài đã trên 120 tuổi rồi, ngài mới họp đại chúng lại và ngài nói ngài vào núi Cây Túc, ngài nhập định để mà trụ cái thân tứ đại này, chờ đến khi Đức Phật Di Lặc ra đời, tức là hàng trăm triệu năm sau, ngài sẽ đích thân giao cái y bát của Đức Bổn Sư trao lại cho tận tay Đức Phật Di Lặc, lúc đó ngài mới nhập Niết Bàn. Đó, thì bây giờ cái núi Cây Túc là nằm bên Trung, bên Ấn Độ, là những vị mà đến đó đi mà đi qua Ấn Độ và đi qua núi Cây Túc sẽ thấy có một cái đường đá bị nứt ra đó, mà ngài dùng thần lực ngài chẻ núi, ngài đi vào đó để ngài nhập định, ngài giữ cái thân tứ đại này cho đến thời Phật Di Lặc ra đời đó. Như thế Phật pháp trong thời vua A Xà Thế ủng hộ đã mở mang bình thường. Từ lúc Đại Ca Diếp nhập diệt về sau, hàng đệ tử thân cận Đức Thế Tôn chỉ còn lại là A Nan, tức là A Nan là trẻ nhất quý vị. La Hầu La đã cũng nhập diệt hết rồi, mà cái người mà trong cái hàng mà thời Phật còn tại thế duy nhất là ngài A Nan còn mặt ở trên thế gian. Lãnh đạo giáo đoàn cũng là A Nan, tuổi tác mỗi năm mỗi cao. Đến năm tôn giả 120 tuổi, một hôm nọ trên đường đi du hóa, ngài A Nan nghe một thầy tỳ kheo trẻ tụng bài kệ như sau: Nếu người sống trăm tuổi không thấy thủy lão hạt, chẳng bằng sống một ngày mà được thấy hạt ấy. Ngài A Nan nghe qua thấy bài kệ bị tụng sai lầm một cách tệ hại, thật là râu ông nọ cấm cầm bà kia. Tôn giả bèn lập tức kêu vị tỳ kheo đó lại mà khai thị như sau: Bài kệ phải tụng như thế này mới đúng. Nếu người sống trăm tuổi không hiểu pháp sanh diệt, không hiểu pháp vô thường, chẳng bằng sống một ngày mà được hiểu rõ ràng. Thầy tỳ kheo kia nghe ngài A Nan dạy xong, trở về thưa lại với một tỳ kheo sư phụ của mình. Chẳng dè sư phụ của thầy nổi sùng nói rằng: Ông đừng nghe A Nan nói bậy, năm nay A Nan đã già lú lẫn rồi, ta dạy ông không sai đâu. Thầy tỳ kheo trẻ lại đem lời sư phụ nói lại với A Nan. Tôn giả định đi tìm ông ta để hỏi tại sao lại nói những lời ngu si như vậy. Nhưng suy đi nghĩ lại, con người đã thốt ra lời ấy nói chưa chắc đã chịu phục thiện. Một vị trưởng lão ôn hòa như A Nan, thống lãnh giáo đoàn đương thời, đã chứng thánh quả, nắm trong tay giáo quyền tối thượng, là người duy nhất thời Phật còn sống lại cho đến thời vua A Xà Thế, nhưng vẫn áp dụng lối xử sự nhún nhường. Quý vị có thấy chưa? Cái điểm này quý vị rất là đau lòng. Đức Phật nhập diệt nghĩa là mới có mấy chục năm, mà những cái đi tỳ kheo không tin lời ngài A Nan nói mà lại đi nghe tin lời ông thầy mình nói, mà ông thầy mình nói bậy, mà Đức A Nan là được cái người đứng trùng tu thuyết pháp hội, mà những ông tỳ kheo khác gì tật đố mà vẫn dạy bậy, mà biết mình dạy sai, mình đã ngu mà dạy đệ tử mình ngu, mà có A Nan chỉ mà vẫn dạy. Thì quý vị thấy bây giờ mình cách Phật 2500 năm thì chẳng trách cái gì là Phật giáo suy đồi. Ngay thời Phật mới nhập diệt mấy chục năm mà thời đó còn chánh pháp, mà đã có người đã dạy đệ tử đọc những câu kệ trật lất mà A Nan chỉnh rồi còn lại nghĩa là nói A Nan nói bậy, thì quý vị thấy khó lắm, khó kinh khủng lắm. Tuy vậy, một bậc trưởng lão thánh tăng đã 120 tuổi, đối với việc đời không có chút lưu luyến, sau khi gặp chuyện trên lại càng chán ngán thế gian. Tôn giả nghĩ cái cõi đời thật hết ý kiến. Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn chưa bao lâu mà có người hiểu sai Phật Pháp như vậy. Sau này trong giáo đoàn lại còn có những điều tà kiến sao cho xiết. Ta vì Phật tụng lại giáo Pháp mà mọi người chấp chặt vào kiến chấp của họ, không chịu theo đúng Pháp mà làm. Ta còn ở lại trên đời để làm gì đây? Nghĩ ngợi như vậy, tôn giả tự nhiên nhớ đến Đức Phật, rồi liên tưởng đến các vị đại đệ tử Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, vân vân. Tôn giả lại suy tư triền miên, ôi những vị ấy như chim bay theo gió, một lúc vào Niết Bàn, trong bao nhiêu vị thánh bây giờ chỉ còn mình ta, như rừng cây bị đốn sạch, còn sót lại một cây cổ thụ già nua không đủ để che chở mưa gió. Cõi nhân gian này thật trống rỗng, ta cũng nhập Niết Bàn đi thôi. Suy nghĩ xong, tôn giả bèn quyết định đem Phật Pháp trao phó lại cho Ngài Thương Na Hòa Tu, tức là vị tổ mà Ca Diếp á, truyền lại cho A Nan, là A Nan truyền cho đệ tam tổ là Thương Na Hòa Tu. Ngài ôm bát hướng về sông Hằng mà đi. Nhân vì lúc ấy vua A Xà Thế nước Ma Kiệt Đà đang khai chiến với nước Tỳ Xá Ly. Tôn giả dự tính nếu nhập diệt ở nước Ma Kiệt Đà thì di thể không được chia cho nước Tỳ Xá Ly. Như đến Tỳ Xá Ly nhập diệt, họ không được chia phần xá lợi cho Ma Kiệt Đà, nên tôn giả bèn chọn sông Hằng là biên giới giữa hai nước, sẽ ở trên không trung mà nhập Niết Bàn. Vua A Xà Thế nghe tin A Nan sắp nhập Niết Bàn, cơ hồ muốn té xỉu. Nhà vua tức tốc mang binh mã đuổi theo, chạy đến bên bờ sông Hằng, vì tôn giả đã lên thuyền ra giữa sông. Nhà vua bèn quỳ mọp sát đất mà lớn tiếng kêu: Đức Phật tối thắng tự tại, xin Ngài từ bi tôn giả đã ban an lành cho chúng con. Tôn giả là đèn sáng của ba cõi. Giờ đây, thời Phật còn tại thế, những hàng đại đệ tử còn có mặt duy nhất của mình Ngài, Ngài nỡ nào bỏ chúng con mà vào Niết Bàn. Xin Ngài hãy quay trở lại. Bên bên kia bờ sông, dân chúng Tỳ Xá Ly cũng tập hợp bên bờ kêu réo như vua A Xà Thế. A Nan bèn ở trong thiền nói lớn: Ta đã suy xét, chính vì sự oán hận giữa hai nước các ông mới đặc biệt đến khoảng giữa sông Hằng mà nhập diệt, cầu mong cho các ông được hòa bình thân thiện, giải tỏ binh đao. Tôn giả nói xong bèn ngồi giữa hư không nhập quả quan tam muội, tấn nhập Niết Bàn, khiến di thể rơi xuống hai bên, cho hai nước xây tháp cúng dường. Một tháp được xây ở giảng đường Đại Lâm phía bắc nước Tỳ Xá Ly, một tháp xây ở tỉnh Xá Trúc Lâm thuộc thành Vương Xá. Do nhân duyên nhập diệt của tôn giả, hai nước bèn trở nên hòa là bạn hữu, giải bỏ binh đao với nhau, cứu được muôn ngàn tài sản và mạng sống nhân dân. Sự hy sinh của tôn giả thật cao quý lớn lao vô cùng. Tôn giả A Nan nhập diệt rồi, công lao của Ngài đối với Đức Phật, sự cống hiến đối với Phật Pháp, tư cách ôn hòa từ mẫn, khiêm tốn nhân dượng của một bậc thánh, mỗi độ gió xuân về lại khiến mọi người đều hoài niệm. Ngày hôm nay tôi có duyên đi đến đây để mà nói chuyện với Phật tử, và nhân một cái câu hỏi của một vị Phật tử hỏi về tại sao các chùa ni thờ bằng tổ lại thờ Ngài A Nan, thì tôi đem cuộc đời Ngài A Nan nói lên để cho nói lên sự cảm kích ân đức của Ngài A Nan. Nhờ có Ngài A Nan mà đời mặt Pháp chúng ta mới có được những bộ kinh điển đại thừa, được những cái lời chánh pháp của Đức Phật còn lưu truyền, để cứu giúp vô lượng chúng sanh đời mặt Pháp này khỏi bị đọa vào trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Mà có một cái điểm nữa, một cái chú Sa Di ngồi đây hỏi tôi, làm cách nào mà Ngài A Nan, con đọc sử con thấy là Ngài A Nan từng theo Phật lên cõi trời Đau Lợi để mà thuyết pháp, rồi Ngài A Nan là thị giả của Phật, mỗi đêm các vị trời tiên nữ rất là đẹp đều xuống gặp Phật, chỉ trừ một lần tôn giả A Nan bị thần chú của bà Ma Đăng Già dùng tà thuật để mà xém chút, nghĩa là ngài phá giới, nhưng mà từ đó về sau ngài rất thanh tịnh, ngài không còn nghĩa là bị cái nạn người nữ nghĩa là quyến rũ, mà dù ngài rất đẹp trai. Trong khi con bây giờ con mới xuất gia 4-5 năm thọ sa di, mà tại sao mỗi lần con đứng gần người nữ là cái tâm của con nó sao động? Thì xin thầy thông lai cho con biết có cách nào để mà đối trị, mà giúp cho con. Ngài A Nan có để lại một cái cuốn kinh nào mà giúp cho cái hàng hậu học như chúng con mà theo ngài? Tại vì con nghe trong kinh cõi trời tiên nó đẹp lắm, mà ngài A Nan còn không bị sao động, mà sao con chỉ gặp mấy bà tiên ở bên Mỹ này không, mà con bị nghĩa là lung lay bủng rủng, mà con đang đánh mỏ, mà bữa nào có mấy cái bà mà Phật tử nữ mà trẻ đẹp đứng, con đứng nó cũng đánh, nó cũng loạn xạ. Thì cái chú Sa Di này rất thành thật. Thì bây giờ tôi chỉ nhớ cái một lời Phật dạy là tôn giả A Nan, và sau đó tôn giả áp dụng. Gặp một cái người nào tiên cõi trời mà lớn tuổi hơn mình thì nghĩ đó là mẹ mình. Gặp một bà tiên và bà hoàng hậu mà nhỏ tuổi hơn mình thì coi đó là em mình. Và gặp một cái bà công chúa mà hơi lớn tuổi hơn mình thì coi như chị mình. Đã coi như mẹ mình thì không thể nào khởi cái tâm ái nhiễm. Đã coi như chị mình thì cũng không khởi tâm ái nhiễm. Đã coi như em mình thì không có khởi tâm ái nhiễm. Do đó mà trong suốt cuộc đời ngài A Nan đã từng tiếp xúc hoàng hậu, công chúa đến nổi tiên cõi trời rất là đẹp. Ngài Nan Đà thấy có một lần mà đòi bỏ luôn bà Tôn Đà Lị là vợ của ông. Thì quý vị thấy ngài A Nan có một cái định lực, dù là chưa chứng quả. Cái gì chứng quả mình không có phục, mà chính cái gì chưa chứng quả mà không bị nữ sắc lôi cuốn là nhờ cái pháp Phật dạy. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Thôi mời quý sư cô, quý Phật tử so chân, và tôi lui về. Bữa nay tôi thọ trai xong và tôi sẽ bay máy bay về Cali, và chính chúc quý Phật tử ở lại tu hành tinh tấn, thân tâm an lạc, bồ đề tâm kiên cố, rồi bỏ báo thân này thì không có bệnh hoạn, tâm được tỉnh táo mà biết trước từ 1-7 ngày để được vãng sanh về cõi cực lạc. Về Tây Phương không phải là thành Phật, mà về đó để nghe Đức Phật A-di-đà thuyết pháp, rồi cho cái ngày mà chứng được cái quả vị vô sanh, quý vị sẽ tình nguyện trở lại cõi Ta Bà mà làm một cái vị Bồ Tát để cứu độ cho tất cả những cái chúng sanh mà còn trầm lưng trong cái bể mà ngũ dục ở cái cõi Ta Bà này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, và xin kính chào quý vị Phật tử.